tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 244 dư lệ chợt. Ngư dân nhẹ nhàng phất tay. Một đoàn linh quang nhảy lên hỏa tới. Vẽ lên thanh niên đột nhiên sống. Tự vẽ bên trên đi xuống. Không bao lâu. Cái kia nữ lang cũng sống. Toát ra nhảy xuống hỏa tới. Thanh niên tự trên ban công nhảy xuống. Đi đến bờ sông. Hái được một đóa sông hoa. Lập tại một tòa đá xanh cầu bên trên lục liễu dưới cây. Bán hoa đi, bán hoa đi, tướng công mua một đóa đi, có thể mới mẻ, mới hái. Khiến Hứa Dịch mấy người kinh bạo ánh mắt một màn phát sinh. Một cái cao cỡ nửa người hoa đồng lại hướng từ vẽ lên đi xuống thanh niên chào hàng lên hoa tươi. Ai đều cho rằng thanh niên kia là bọt nước. Không thể vì ngoại nhân xem xét biết. Một cái không có chút nào tu vi hoa đồng có thể nói chuyện cùng hắn. Thanh niên khoát khoát tay bên trong hoa tươi trở về cách mỉm cười, hoa đồng ly khai. Cái kia áo xanh nữ lang nhảy vọt lấy đến phổ cận. Bàn tay như ngọc trắng mới dựng vào thanh niên đầu vai. Toàn bộ mặt sông đột nhiên bạo khởi cuồng phong. Mặt sông như là sôi trào lên. Bốc lên đại lượng bọt khí. Thanh niên khó khăn quay người, dấu hồ đá xanh cầu bắt đầu hiện ra đại lượng vết rạn, bờ sông liễu rủ bắt đầu phong hóa. Cuối cùng, thanh niên vẫn là không có xoay đầu lại. Liền hóa thành bọt nước biến mất. Nữ lang trong mắt hiện ra một tia mê võng. Ngẩng đầu nhìn trời. Chợt, ngư dân vấy vấy tay, nữ lang hóa thành một đoàn quang ảnh, lại tiếp tục đầu nhập hỏa bên trong. Trên sông cuồng phong đột nhiên ngừng. Thanh trên cầu đá vết rạn yêu nguyên. Rõ ràng tỏ rõ lấy lúc trước phát sinh hết thảy. Không phải là mộng huyễn. Mà là hiện thực. Liên tiếp kịch biến. Chính là tu vi cường đại tu sĩ cũng chống đỡ không nổi. Lãnh nguyệt trên sông như nước chảy dòng người. Đã lui tán trống không. Đối với ngư dân cuồng dẫn linh lực. Chấn động tứ phương. Đức cao vọng trọng Trịnh Trung Chấp cùng Tào Trung Chấp giống như không thấy. Lặng lặng đứng thẳng. Tựa như pho tượng. Phong ba lắng lại. Tầm mắt của mọi người rơi trên bức tranh đó. Thanh niên nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ lang tư thế cũng như lúc trước. Vươn tay ra dựng thanh niên bả vai. Chỉ là thanh niên biến mất. Nữ lang dối ra tay. Liền giống nghiêng nghiêng dối tại không trung. So sánh lúc trước. Nữ lang thần thái cũng nhiều biến hóa. Vốn là nhảy cẫng. Con mắt là sáng tỏ. Bây giờ trong mắt chất đầy mê võng. Cùng một sợi lao không đi phiền muộn. Tuyệt gì như vậy biến hóa, để người làm không rõ người trong bức họa, đến cùng là chết, vẫn là còn sống. Ngư dân thở dài một tiếng, chỉ vào bức tranh, làm tới. Hứa Dịch tại trong sảnh chuyển lấy bước. Đầu óc xoay nhanh. Chợt, đi đến Hắc Mi đế tử bên người. Bỗng nhiên một chụp Hắc Mi đế tử bả vai. Cái sau hét lớn một tiếng. Tìm đường chết a, Hứa Dịch cái cổ co rụt lại. Cả giận nói. Trả ta thơ hồn chợt. Tám tay đồng thời nhô ra. Trực kích Hắc Mi đế tử. Hắc Mi đế tử giận dữ. Mới muốn hoàn thủ. Tâm niệm vừa động. Thầm nghĩ không tốt. Mới muốn giải thích. Ngư dân tiện tay một chỉ. Hắc Mi đế tử cảm thấy thiên địa đều ảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắc Mi đế tử lăn khỏi chỗ. Liền làm một đầu lợn đen. Bốn vó tung bay. Liền muốn chạy trốn. Hứa Dịch bắn ra một đạo kiếm võng, lại dễ như trở bàn tay đem cái kia lợn đen cắt thành vô số khối thịt. Mỗi một miếng thịt khối đều vô cùng chắc nịch, ấm ánh sáng long lanh, mùi thơm nức mũi. Hứa Dịch lại là tham ăn, cũng vô ý nuốt ăn thịt người. Thu hút Hắc Mi đế tử tinh không giới tuôn ra đại lượng tài nguyên, thu nhập tinh không giới bên trong. Vung tay lên, đầy đất trong suốt như ngọc khối thịt bay lên, hướng trong nước rơi xuống. Lập tức, mặt sông vọt lên vô số thủy tộc, liều mạng hướng cái kia khối thịt cướp đi. Muốn giết ai, ngươi nói thẳng chính là, làm gì đùa nghịch này tiểu thông minh. Ngư dân thanh âm thanh lãnh như nước. Hắn thần thông như thế, phất tay biến người thành lợn. Loại thủ đoạn này đã vượt qua đám người tưởng tượng. Toàn trường câm như hến. Trong đó đặc biệt Tô Hành Xuân sợ hãi nhất. Nàng đã vô pháp đứng thẳng, co quắp ngã xuống đất. Hứa Dịch quét nàng liếc mắt, nàng lại trở về một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười tới. Hứa Dịch trong lòng thật ước gì đối với ngư dân mở miệng, đem Tô Hành Xuân cùng Đào Cảnh Thánh cũng như Hắc Mi đế tử như vậy xử trí. Nhưng hắn không thể. Một, hắn không thể không thay Tuyên Lãnh Diễm cân nhắc, dù sao hắn đối ngoại còn mang theo Tuyên Lãnh Diễm đồ để danh hiệu. Hai, hắn cũng biết rõ, ăn tình dùng một phần liền thiếu một phần. Ngư dân đắc như thần tiên hạ phàm, loại này đại nhân vật chính là để hắn nhiều thiếu một điểm tình cảm cũng là tốt. Hắn vô cùng hối hận vừa rồi tại Hắc Mi đế tử trên thân sử dụng như thế vụng về tiểu thủ đoạn. Hứa Dịch lại không động tác, nhìn chăm chú bức tranh kia, để tâm tình của mình hoàn toàn dung nhập họa bên trong, thể vị lấy họa bên trong nữ tử vẻ u sầu. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại theo gió nhẹ nhàng địa chấn rung động. Chợt hắn mở mắt ra, vung tay lên, từng cái quang ảnh lập tức tụ thành văn tự. Đã thấy hắn viết đến: Khất xạ năm ngoái thời rực phố hoa đăng giỏi trên ngọn liễu trăng treo người hẹn hoàng hôn tới năm nay. Khất xạ thời trăng với đèn không đổi người cũ biệt tâm rồi tay áo lệ đầm dưới ngư dân như bị sét đánh. Nhẹ nhàng thổi ra một hơi, quấn lấy không trung quang ảnh tụ thành văn tự. Đầu nhập hỏa bên trong, quang ảnh lói lên, văn tự lại quả thực ánh vào bức tranh bên trong. Ngư dân cảm xúc vẫn không kềm chế được, không ngừng lật lọng ngâm tụng, người cũ biệt tâm rồi tay áo lệ đầm dưới. Chợt, khóe mắt lăn ra ba viên nước mắt nhỏ tới. Ba giọt nước mắt đập xuống đất. Chợt, một sàn nhà đột nhiên xanh tươi trở lại. Mảng lớn một linh bắt đầu phun trào. Cả phòng lại sinh ra vô số lục sắc đằng thực tới. Ngư dân đem ba giọt lệ châu thu, nhìn chằm chằm nước mắt, bỗng nhiên cười. Ha ha! Ha ha! Không ngờ lão phu còn có nước mắt. Đã bao nhiêu năm? Ha ha! A Nguyễn! Ngươi nói không đúng. Ta cũng không có tu thành không phải người không phải yêu tử vật. Ngươi nhìn! Ta còn có nước mắt. Còn có thể chảy ra nước mắt. Ngư dân như điên. Khi thì nói mớ. Khi thì cười to. Toàn bộ tháp lâu đều tại hắn cũng không kịch liệt trong tiếng cười rung động. Mặt sông sóng cả càng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở, ngư dân mới khôi phục bình tĩnh. Hắn giật cọng tóc, đem ba giọt nước mắt xuyên thành một chuỗi hạt châu, treo ở trong cổ. Rời bước liền hướng cầu thang cửa bước đi. Mắt thấy thân ảnh đều muốn chui vào hành lang, bỗng quay trở lại đến, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: Ngươi giúp cho ta bận bịu, còn không có cho ngươi tốt chỗ đâu. Ngư dân lời này vừa nói ra, Tô Hành Xuân tâm can đều rút gấp, toàn trường sau lưng sinh mồ hôi không phải số ít. Hứa Dịch nói: Tiền bối đã giúp ta nhiều lắm, huống hồ chỉ là một bài thi tác, khó được chính là tiền bối thích, không cần chỗ tốt. Trên miệng nói như thế, Hứa đại quan nhân trong lòng trăm ngàn cái tiểu nhân đã khàn cả giọng giống lên: Mau mau cho ta chỗ tốt. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt, toàn bộ đều cho ta, đều cho ta. Ngư dân nói khẩu thị tâm phi cũng là tục thế hệ, không có ý nghĩa. Nói, ngư dân nhổ xuống một sợi tóc, vung tay lên, sợi tóc kia giống như tiêu thương phóng tới, tỏa ra sát ý ngút trời. Hứa Dịch càng không có cách nào chuyển động bước chân, mắt thấy cái kia tiêu thương liền muốn đâm vào mi tâm. Chợt, bách luyện thép đột ngột hóa ngón tay mềm, sợi tóc kia đột nhiên vừa mềm thuận vô cùng quấn quanh ở Hứa Dịch ngón trỏ trái bên trên. Ngư dân lại không nói nhiều, một tay nhấc lên sọt cá, một tay nhấc cần câu, bước nhanh đi xuống lầu. Hứa Dịch đi đến Tô Hành Xuân bên người, bỗng nhiên huy trường, ba ba ba, ba kích liên tục, tát đến Tô Hành Xuân mặt sưng như lợn. Nhớ kỹ, ngươi nhất định là chết tại ngươi cái này tấm miệng thối bên trên, tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 245 đại kỳ. Tô Hành Xuân ngây ra như phỗng. Thanh niên tóc trắng râu tóc đều dựng, chăm chú nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch na di hai bước, đi đến hắn phổ cận, cười lạnh nói. Ngươi cũng bất quá là lấn yếu sợ mạnh hàng. Nói. Hứa Dịch chỉ Đào Cảnh Thánh. Ngươi cũng cho ta trung thực chút. Lần sau. Lại nghe nói ngươi ở sau lưng dao động cây quạt nhỏ. Kết quả có thể liền không phải như vậy. Nói xong, Hứa Dịch nhẹ nhàng nhảy đi xuống lầu. Toàn trường đám người nhìn nhau không nói gì. Riêng phần mình tản mát. Thanh niên tóc trắng tức giận đến đầu lâu mấy muốn nứt mở. Lại liền một câu vãn hồi mặt mũi lời nói cũng không dám nói. Không làm sao được. Ngư dân lưu lại ngập trời thần uy. Như một đạo ấm ký gắt gao đè lại trong sân đám người lòng phản kháng. Hứa Dịch cái này duy nhất cùng ngư dân thành lập liên hệ người. Tại ngư dân mới rời đi lúc. Quả thực chính là kim thân hộ thể. Ai cũng không dám cược. Một khi ra tay với Hứa Dịch. Cái kia ngư dân sẽ làm gì phản ứng. Tuy là vô cùng nhục nhã cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt sống. Ra khỏi tháp lâu. Trình Trung chấp cùng đám người từ biệt. Đi vào khói liễu cầu bên cạnh một tòa trong quán trà. Một cái mặt mang mũ rộng vành áo xanh khách hướng hắn vấy vấy tay. Trình Trung chấp ngồi quá khứ. Truyền âm nói. Cáo mượn oai hùm. Ngươi ngược lại là chơi đến trượt áo xanh mũ rộng vành khách truyền âm nói. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Ta sao dám giả truyền lão nhân ra ông ta ý chỉ. Trình Trung chấp lạnh hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nơi này tổng không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nói, đằng không mà lên, áo xanh mũ rộng vành khách theo sát phía sau. Trình Trung chấp càng nhảy cao. Thẳng lên trời cao ngàn trượng. Áo xanh mũ rộng vành khách chẳng biết muốn đi hướng nơi nào. Nhưng sự tình đã là hắn lên. Cái này cửa quan. Hắn cũng không muốn nửa đường bỏ cuộc. Chợt. Trình Trung chấp vung tay lên. Vân tiêu bên bờ hiện ra một tòa màu xanh cung điện. Trình Trung chấp tại trước điện kết thúc. Áo bào xanh mũ rộng vành khách theo sát phía sau. Rơi vào mười trượng có hơn. Mũ rộng vành khách thu hồi mũ rộng vành. Không phải Hứa Dịch là ai. Chính là Hứa Dịch hẹn Trình Trung chấp. Theo lẽ thường luận. Trình Trung chấp nên sẽ không cho hắn cái này thể diện. Làm sao Hứa Dịch giỏi về nắm chắc thời thế. Mượn ngư dân dư uy. Giả truyền. Thánh chỉ. Lâm rời đi tháp lâu lúc. Đối với Trình Trung chấp truyền âm. Chỉ nói là ngư dân nói. Muốn hắn tìm cái kia vượt qua lôi kiếp tiểu tử. Cũng hẹn xong địa đầu. Ngay tại khói liễu cầu bên cạnh trà mày. Trình Trung chấp là từ trong xương không tin ngư dân sẽ cho Hứa Dịch như thế lớn thể diện cố ý giao phó loại sự tình này. Có thể vạn nhất là thật đây này hắn không dám đánh cược. Loại sự tình này thà có thể tin là có, không thể tin là không. Ngư dân xuất hiện quả thực phá vỡ Trình Trung chấp thế giới quan. Đối mặt dạng này xem thường chúng sinh thần tiên, vẫn là kính sợ tốt hơn. Sở dĩ hắn tới, vì sách vạn toàn che giấu tai mắt người, cũng đem Hứa Dịch hẹn đến đồng phủ của mình. Lão tiền bối để ngươi tìm ta, muốn ta hỗ trợ cái gì ngươi lại nói. Trình Trung chấp nhìn chằm chằm Hứa Dịch, nghiền ngẫm hỏi. Hứa Dịch nói. Lão tiền bối ngược lại chưa nói kỹ như vậy. Dù sao liền nói. Có việc muốn ta tìm cái kia vượt qua lôi kiếp tiểu tử. Ta tưởng tượng giữa sân vượt qua lôi kiếp, liền ngài một người, liền tìm tiền bối ngươi. Tiền bối nếu là lấy vì ta nói bậy. Tại hạ liền không quấy dày. Ta vẫn là đi tìm lão tiền bối đi. Lấy bản lĩnh của hắn. Ta đứng ở trên lầu hô vài câu. Lão nhân gia ông ta cần phải có thể nghe được. Nói, Hứa Dịch liền ôm quyền quay người liền đi. Trình Trung chấp tức giận đến râu trắng đều bay lên. Cả giận nói. Tốt cái vô sỉ tiểu tử. Ngươi đây là ăn chắc lão phu. Nói đi. Ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn lão phu lên núi đao? Xuống vạc dầu hắn ấm ướt đến không được. Dù 9 thành 9 kết luận Hứa Dịch là đang mượn oai hùm. Nhưng Hứa Dịch cùng ngư dân giao tình là thực sự. Hắn cũng tin tưởng Hứa Dịch có thể liên hệ được ngư dân. Cái này người câm thua thiệt, không ăn cũng có ăn. Hứa Dịch nói tiền bối quá lo lắng tại hạ đến đây là hy vọng tiền bối hỗ trợ mở nghi ngờ. Vì đây cố ý chuẩn bị 2 kiện không đáng chú ý đồ chơi tiền bối tuyển lựa một, liền làm nhuận miệng tư chất. Nói, hai viên hắc nguyên châu, một tôn thanh hỏa lô hiện tại trên bậc thềm ngọc. Trình Trung chấp giật mình. Vạn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ đến cái này tay. Kỳ thật Hứa Dịch đánh lấy ngư dân cờ hiệu. Chuyện này, hắn đã là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải bận rộn. Gia hỏa này ngược lại là biết làm người. Nên hung ác là hung ác, nên gấu thời gấu. Khó trách có thể hỗn cho tới hôm nay mức độ này. Trình Trung chấp âm thầm đánh giá, ánh mắt chợt tại hai viên hắc nguyên châu bên trên ngưng lại. Đây là, thật là tinh thuần sinh mệnh khí tức, đây không phải giới này vật, từ đâu tới? Trình Trung chấp kinh ngạc nói. Hứa Dịch nói, đây là một chỗ hồng hoang di tích đoạt được, tiền bối nếu là nhìn chúng cầm đi là được. Nếu là vật gì khác, ta cũng liền bỏ qua. Vật này rất là chân quý. Chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân. Lão phu liền không già mồm. Nói, Trịnh Trung chấp đem hai viên hắc nguyên châu thu. Cùng Hứa Dịch dự đoán đồng dạng, tại loại này đại lão trong mắt thanh hỏa lô lại đáng tiền cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Thu thanh hỏa lô. Hứa Dịch nói, lần này quấy giày tiền bối là muốn liền trên tu hành sự tình, trưng cầu ý kiến một chút tiền bối. Hứa Dịch bây giờ đã ngưng tụ huyền cung, khoảng cách lịch kiếp cảnh cũng chỉ thừa cuối cùng một đạo quan ải. Sở dĩ, hắn cần tìm người đến giải hoạt. Lúc đó, hắn từng tìm Hoang Nhất đạo trưởng trao đổi qua, Hoang Nhất đạo trưởng lại chỉ nói đến huyền cung, liền tránh. Lúc này, Hứa Dịch không chỉ muốn hỏi từ linh căn ba tầng đến lịch kiếp sự tình, càng muốn sờ hơn rõ ràng phong kiếp cùng lôi kiếp đại năng bản lĩnh. Sở dĩ mơ tưởng xa vời, chỉ vì Quảng Thành tiên phủ đem mở chuyến đi này nhất định vạn phần nguy hiểm. Hắn đã liên tục không ngừng từ ông lão tóc xám chỗ nhận được tin tức. Nói lần này mấy cái đại lục đều sẽ có tinh anh tràn vào. Trừ ngày suy cảnh đại năng không liền hành động bên ngoài, phong kiếp, lôi kiếp cường giả tất nhiên sẽ không chịu cô đơn. Cuộc diện như vậy, hắn làm sao có thể không lo lắng, lại không dám không nhiều tính mấy phần. Trình Trung chấp nói, ngươi muốn hỏi lịch kiếp ba tầng sự tình đi. Đúng rồi, ta cũng rất tò mò. Thế gian nhiều chuyện, cho ngươi từng lấy linh căn một tầng tu vi lui qua lịch kiếp cảnh đạo cảnh thánh. Bây giờ ngươi đã tu được huyền cung, chắc hẳn bản lĩnh lại lớn không ít. Không bằng ngươi tiếp ta một kích thử một chút. Hứa Dịch ngầm vui, loại này cơ hội đặt ở bình thường, thế nhưng là cầu cũng cầu không được. Hắn không dám lên mặt. Lúc này đem linh căn phóng ra. Trình Trung chấp giật mình, miệng có chút thắt nút. Đây là ngươi gì linh căn, ta hiểu được. Minh bạch ngươi vì sao có thể lấy linh căn địch lịch kiếp bất quá. Ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể nói. Hắn xoa chỉ một điểm. Một đạo hồng quang trực tiếp tại Hứa Dịch mặt chỗ nổ tung. Toàn bộ linh căn hoàn toàn không có động đậy. Hứa Dịch cả người thật giống như bị một đạo sấm sét bổ trúng. Pha một tiếng, phun ra một miệng máu tím. Hứa Dịch lau miệng thu linh căn, ôm quyền nói, tiền bối thần uy, vãn bối bội phục. Quả nhiên, hắn cái kia kỳ dị linh căn chỉ có thể cùng lịch kiếp một tầng dây dưa cùng nhau. Tại Trình Trung chấp cái này lôi kiếp cường giả thủ hạ, căn bản chính là cười nhạo. Trình Trung chấp công kích đánh tới thời khắc, hắn thậm chí không có cảm nhận được linh lực chấn động. Linh căn không có chút nào phản ứng. Trình Trung chấp vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu mới nói, ngươi đầu này rủ gì linh căn, đến cùng là thế nào luyện thành? Trong lòng của hắn kinh ngạc. Quả thực giống như bài sơn đào hải. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Trên đời này sẽ có người tu ra dạng này một đầu linh căn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 246 phong lôi linh căn người, linh hồn chi căn vậy. Linh căn hiếu thắng, linh hồn trước mạnh. Như thế linh căn rèn đúc, nhất định phải một đầu vô cùng cường đại linh hồn. Nhưng ai có thể tại bồi linh kỳ liền rèn đúc ra kinh khủng như vậy linh hồn? Trình Trung chấp đương nhiên không thể biết Hứa Dịch đầu này linh hồn chính là vượt qua thời không mà đến. Chịu đủ thời không lực lượng mà không tán loạn. Độ mềm và dai há lại là thường nhân có khả năng tưởng tượng. cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hứa Dịch đương nhiên không thể nói linh hồn của mình là vượt qua thời không mà đến. Đành phải một câu mang qua. Ôm quyền nói. Còn xin tiền bối giải hoạt. Muốn từ huyền cung đến lịch kiếp. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đạt được. Trịnh Trung chấp nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Nói. Từ huyền cung đến lịch kiếp. Trọng điểm tại phách linh dưỡng thành. Phách linh một khi dưỡng thành. Cầu vượt mở ra. Câu thông linh đài cùng huyền cung. Phách linh cùng linh hồn tổ hợp. Luyện hóa linh căn. Thần anh phương thành. Liền đến lịch kiếp một tầng. Kỳ thật mấu chốt liền tại phách linh dưỡng thành. Riêng là phách linh khi nào sinh ra. Thật là ai cũng không nói chắc được. Toàn xem thiên ý. Cơ duyên. Ít thì mấy tháng. Nhiều thì 2-3 năm. Tổng sẽ sinh ra. Hứa Dịch ngưng mắt nói. Đã phách linh như thế không thể khống. Làm sao còn có tu sĩ có thể tận lực trì hoãn tiến vào lịch kiếp thời gian. Theo hắn biết tuyên lãnh diễm chính là loại tình huống này. Trình Trung chấp nói. Cái gọi là trì hoãn. Nhưng thật ra là chất chứa linh hồn. Đến bình tĩnh trạng thái. Phần lớn là hy vọng kéo dài thời gian. Tận khả năng nhiều hơn hoàn thành trừ tạp. Giống ngươi cái kia ngày tình trạng. Hoàn thành trừ tạp triệt để như vậy. Quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Tương lai tại lịch kiếp cảnh. Có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Hứa Dịch nắm chắc mấu chốt. Ý của ngài là ai? Một khi phách linh tạo ra. Thành tựu lịch kiếp chính là nước chảy thành sông sự tình. Trình Trung chấp gật gật đầu. Hứa Dịch nói. Chẳng biết phong kiếp. Lôi kiếp. Như thế nào một loại trạng thái Trình Trung chấp đã sớm phán đoán Hứa Dịch là tại vì tiến vào Quảng Thành Tiên Phủ làm chuẩn bị. Cho nên, không chút nào kinh ngạc. Giải thích, tu thành lịch kiếp một tầng, ngưng kết thần anh. Đợi đến thần anh uẩn dưỡng cường đại, có thể luyện chế định hồn đan. Phục dụng định hồn đan, thần anh tắm rửa cửu thiên cương phong mà không tán. Này vì lịch phong kiếp. 10 thành lịch kiếp một tầng. Cũng chỉ có 5 thành có thể đủ thành công tắm rửa cửu thiên cương phong. Thành công vượt qua phong kiếp. Một khi vượt qua phong kiếp. Ẩn khí đều mở. Nhục thân vô cùng cô đọng. Giống như ngươi như vậy tám tay thần thông. Tại mở phong kiếp đại năng trong mắt chỉ là cười nhạo. Càng khẩn yếu hơn chính là. Vượt qua phong kiếp thần anh. Đối với linh lực trưởng khống càng thêm kinh người. Công pháp giống nhau. Tại phong kiếp cường giả cùng lịch kiếp một tầng trong tay cường giả. Hiện ra uy lực. Căn bản không thể so sánh nổi. Trải qua phong kiếp. Thần anh đã lớn mạnh đến có thể thoát thể nghe lôi trình độ. Một khi cường đại đến chống nổi tắm rửa cửu thiên lôi bảo. Liền có thể triệt để thoát thể ngao du hư không. Vạn vật phù thần. Diệu dụng vạn đoan. Đương nhiên cái này không phải ngươi bây giờ có khả năng hỏi. Kỳ thật. Lão phu minh bạch. Ngươi muốn hỏi chính là. Ngươi như thế nào mới có thể tại phong kiếp. Lôi kiếp dạng này đại năng giao phong bên trong tự vệ. Chẳng biết lão phu nói có đúng không Hứa Dịch nói tiền bối thấm nhuần lòng người. Vãn bối bội phục. Chẳng biết tiền bối cho rằng vãn bối nhưng có tự vệ chỗ chống Trình Trung chấp nói. Phong kiếp cường giả. Ngươi có lẽ có thể quần nhau. Lôi kiếp cường giả. Ngươi có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa. À ngươi trước mắt tại lịch kiếp đại năng trước mặt. Duy nhất có thể dựa vào chính là ngươi cường hãn năng lực phòng ngự. Vừa mới ta một kích đã dùng 5 thành lực. Ngươi thương bất quá nôn ra máu. Có thể suy ra. Chính là ta một kích toàn lực. Cũng không thể lập tức đưa ngươi mất mạng. Đủ thấy năng lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng là chỉ có năng lực phòng ngự, mà không có hữu hiệu năng lực công kích. Không một là cà thọt một chân đi đường. Sao có thể trí viễn sở dĩ ta? Thực sự cầu thì nói, ta cho rằng ngươi lần này Quảng Thành Tiên Phủ chuyến đi, vẫn là không đi vi diệu. Trừ phi ngươi có thể trong thời gian ngắn đột phá đến lịch kiếp cảnh. Hứa Dịch ôm quyền nói, vãn bối thủ giáo cáo từ. Hắn tới là nghe. Trình Trung chấp phân tích lịch kiếp cường giả đạt thành mục đích cũng liền được. Cho tới Trình Trung chấp khuyên nhủ, hắn sẽ để ở trong lòng, nhưng tuyệt không cải sơ tâm. Chậm đã, Trình Trung chấp gọi lại Hứa Dịch, có thể hay không đem sợi tóc kia cho ta xem một chút. Hứa Dịch rối rối tay chỉ. Cái kia ngư dân tặng cho tóc nâu trắng vẫn như cũ quấn quanh ở hắn trên ngón trỏ. Cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Ta sợ một cái xem. Làm sao còn sợ ta đem bảo bối này cướp đi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ vì tiền bối kia tu vi. Tóc này ta ngó ngó, cũng có thể nhìn ra một chút đến truyền. Trình Trung chấp cười nói. Trong lòng thậm chí đang nghĩ. Nếu là gia hỏa này nhất định không chịu. Hiển nhiên lúc trước nói cái kia ngư dân để hắn tìm đến mình. Căn bản chính là giả. Nếu không, làm gì trột giả. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch nhẹ nhàng thổi. Cây kia lông tóc liền hướng Trình Trung chấp phóng tới. Trình Trung chấp đưa tay tới đón. Tóc kia lại từ trong bàn tay hắn chui quá khứ. Hiện ra một cái lỗ máu. Trình Trung chấp đau nhức hô một tiếng. Lấy ra đại lượng thuốc tán hướng trong miệng ngã xuống. Thân hình thoát một cái. Liền hướng đại điện chạy đi. Hứa Dịch quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn thôi động linh khí. Đem sợi tóc kia lấy đi qua. Nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay đâm vào. Tóc kia trừ lực đàn hồi kinh người. Cùng phổ thông tóc đừng không mà gây nên. Hứa Dịch đem đầu tóc quấn ở đầu ngón tay như nhặt được chí bảo. Ly khai Trình Trung chấp động phủ, Hứa Dịch quay trở về Trung ương thành. Tuyên Lãnh Diễm bị Tuyên Cửu mang đi. Nàng lúc đầu chỗ ở. Hứa Dịch đương nhiên là không thể lại đi. Hắn tìm một nhà thương hội. Muốn một gian thượng đẳng luyện phòng. Liền ở đi vào. Đi đầu đem Thu Hoa lấy ra ngoài. Nuốt cái kia cùng Bồi Miêu nội đan. Thu Hoa gương mặt đỏ bừng. Nho nhỏ thân thể hương thơm xông vào mũi. Chỉ là mặc kệ Hứa Dịch gọi thế nào hô. Nàng đều là mê man. Lại xem xét liếc mắt vẫn như cũ mê man băng hỏa thỏ. Hứa Dịch từ trong đáy lòng sầu muộn. Thình thịch. Hứa Dịch như ý châu lại nhảy dựng lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Chính là Quảng Long hành gia chủ. Hắn lão tiên sinh là gần đây liên hệ Hứa Dịch nhất tấp nập người. So hoang tổ còn muốn liên lạc với được chuyên cần. Lúc này hắn lại là đến thông báo tin tức. Nói cái gì Quảng Thành tiên phủ chậm nhất trong vòng 3 tháng. Nhất định xóa bỏ lệnh cấm. Hắn bên này đã tải liên hệ truyền tống miệng. Hứa Dịch chỉ cần phải nắm chắc thời gian điểm. Đến thời chạy về Quảng Long hành tìm đến hắn là được rồi. Ông lão tóc xám làm được cái này phần bên trên. Hứa Dịch cũng nhìn không được có chút cảm động. Vị này chính mình vào không được. Hẹn xong cũng không chiếm được cỡ nào chân quý bảo vật. Luận lên quan tâm đến. Quả thực khó mà tính toán. Hứa Dịch đáp ứng, nói hắn tất nhiên sẽ tại thích hợp thời điểm gấp trở về. Kết thúc cùng ông lão tóc xám trò chuyện. Hắn liên hệ lên Tuyên Lãnh Diễm. Rất nhanh có trả lời. Thanh âm lại là cái giọng nam. Xoát một chút. Hứa Dịch tâm trầm xuống. Hắn đã hiểu. Đối diện là Tuyên Cửu. Tuyên Cửu thanh âm rất lạnh. Thái độ rất cứng. Ngươi cùng Tiểu Huyên sự tình ta biết. Các ngươi đã là sư đồ. Ngươi cũng coi như ta Tuyên gia người. Đã là ta Tuyên gia người. Liền muốn thủ ta Tuyên gia người quy củ. Tiểu Huyên bế quan sung kích lịch kiếp. Tương lai sẽ tiến vào Trung ương học viện. Lại sau này. Hắn sẽ trở thành Kim Đan hội trưởng lão. Đại trưởng lão. Ta khuyên ngươi không muốn cân nhắc không thiết thực đồ vật đối với ngươi không tốt, đối với Tiểu Huyên cũng không tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 247 thuần dương Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Xem ở sư tôn trên mặt. Ta gọi ngươi một tiếng Tuyên lão cửu. Ghi nhớ. Ta là sư tôn đồ đệ. Nhưng không phải Tuyên gia người. Trong mắt ta, sư tôn là sư tôn, Tuyên gia là Tuyên gia. Trong mắt ta chỉ có sư tôn, không có Tuyên gia. Hy vọng ngươi lần sau nói chuyện với ta khách khí chút. Trước đối với ta không khách khí phong kiếp cường giả. Đã bị người đút bụng cá. Tự kỷ khí 10 phần phun ra một trận. Hứa Dịch cắt đứt liên lạc. Cái kia mặt Tuyên Cửu tức giận đến dần sôi lên. Đưa tới tùy tùng tức giận nói. Đi. Hảo Hảo nghe ngóng. Lạnh Nguyệt Lâu lên tới đáy xảy ra chuyện gì. Tô Tam không phải tiến đến à. Sao còn để tên khốn này lớn lối như thế. Nửa nén hương về sau, cái kia tùy tùng chạy vào, báo cáo xong tin tức. Xoát một chút, Tuyên Cửu mặt trợn nhìn, cái gì, Hắc Mi Quốc Sư thật bị một đầu cá chép nuốt. Tuyên Lãnh Diễm mất liên lạc, Hứa Dịch cũng không lo lắng Tuyên Cửu thái độ, hắn cũng không nóng giận. Tôn Nghiêm luôn luôn nguyên tại thực lực, hắn sẽ không để ý. Còn có thời gian 3 tháng. Vì Quảng Thành Tiên Phủ một chuyến làm chuẩn bị. Đương nhiên là đầy đủ. Có thể nên chuẩn bị thứ gì? Trong lòng của hắn không có chút nào phương hướng. Nói đến, hắn thăm dò bí địa kinh nghiệm, đã chọn đủ phong phú, lại chưa từng có sống lần này như vậy mờ mịt qua. Không nói khoa trương chút nào. Lần này tìm tòi bí mật. Hắn áp lực to lớn. Chỉ vì thực lực của hắn tại tìm tòi bí mật đồng đảo bên trong. Là xưa nay chưa từng có thấp. Hắn thậm chí không có cảm thấy có bao nhiêu chuẩn bị chỗ trống. Võ lực bên trên vô pháp trang bị. Hắn chỉ có lâm thời ôm chân Phật. Nhặt được mấy quyển binh thư nhìn lại. Trông cậy vào có thể phong phú một chút mưu lược. Diễn sinh một chút linh cảm. Đang nhìn nhập thần. Hắn như ý châu lại có động tính. Liên hệ hắn đúng là Hoang Tổ. Nói có cái họ Trịnh người. Hẹn hắn tại gặp ở chỗ cũ mặt. Hứa Dịch lập tức liền nghĩ đến Trịnh Trung Chấp. Thầm nghĩ. Vị này cũng là có đủ tâm. Phương thức liên lạc đều tìm đến Hoang Tổ nơi đó đi. Hắn trực tiếp ra khỏi luyện phòng, xuyên thẳng khói liễu cầu bên cạnh chỗ kia quán trà, quả nhiên Trình Trung Chấp đã tại. Trình Trung Chấp không nói một lời, xông thẳng lên trời. Hứa Dịch theo sát phía sau. Không cần một lát, hai người liền lại trở về Trình Trung Chấp đồng phủ trước trên bậc thềm ngọc đứng vững. Ta có thể nhìn lại ngươi cây kia bảo bối tóc à? Trình Trung Chấp lại cười nói. Hứa Dịch lại đem đầu tóc thổi qua. Trình Trung Chấp lại không đưa tay đến cầm. Mà là đánh ra một đoàn hồng quang. Hướng tóc kia bao phủ tới. Nào có thể đoán được, hồng quang mới tiếp xúc tóc, vầng sáng liền như khói ngâm giống nhau bị đâm mở. Nhẹ nhàng tóc hướng trên mặt đất rơi xuống. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Hắn đánh ra một đoàn linh khí. Nhẹ nhàng linh hoạt đem đầu tóc nhiếp trở về. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Trình Trung Chấp. Trình Trung Chấp thần sắc trong mắt phức tạp cực kỳ. Đã có cực kỳ hâm mộ. Lại có thần hướng. Tán thán nói. Quả nhiên như ta sở liệu. Thuần dương chi thể. Quả nhiên thuần dương chi thể. Thần tiên bên trong nhân vật A Hứa Dịch nói. Ý của tiền bối là vị kia ngư dân tiền bối là thuần dương chi thể. Chẳng biết gì là thuần dương chi thể. Trình Trung Chấp thật sâu nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói. Ngươi có biết hay không? Liền ngươi cái kia mấy bài thơ từ. Đổi lấy bao lớn tạo hóa. Thật không biết ngươi đến cùng là người nào. Lại có như này khí vận. Như thế ngao du thế giới tiên nhân cũng có thể bị ngươi gặp được. Trong lời nói tràn ngập tan không ra ghen ghét. Hứa Dịch yên lặng nói. Ngày cách này lời nói mà là nói như thế nào. Ngày vẫn là đừng bán cái nút. Vãn bối cái này trong lòng cũng cùng vuốt mèo cào giống như. Trình Trung Chấp nói. Cái gọi là thuần dương chi thể. Ta cũng vô pháp hoàn toàn chuẩn xác miêu tả. Chỉ có thể nói cho ngươi. Đó là một loại hoàn mỹ đạo thể. Sợi tóc kia ta linh khí tuy bị hắn đánh tan. Ta lại hoàn toàn cảm nhận được lực lượng của nó. Kỳ thật cái này cọng tóc liền đáng nhìn làm một hào thuần dương lực lượng ngưng tụ. Thuần dương lực lượng. Nếu dùng linh khí đến tương tự, chỉ sợ sẽ là trên đời tinh thuần nhất linh lực. Hắn không có bất luận cái gì thuộc tính, lại đồng thời chiếu cố sở hữu linh lực thuộc tính. Tóm lại, đây là căn khó nói lên lời bảo bối tóc. Nói, Trình Trung Chấp lung lay cánh tay của mình. Ngươi đừng nhìn lấy cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, lại là ta mới mọc ra. Lúc ấy nếu không là ta quyết định thật nhanh chặt đứt cánh tay. Một khi để cái này thuần dương lực lượng xâm nhập kỳ kinh bát mạch. Đến thời chỉ sợ cũng chỉ có thể thần anh tồn thế. Liền muốn bỏ cố này túi ra. Hứa Dịch âm thầm cắt lưới, tuyệt không nghĩ tới cái này nho nhỏ một sợi tóc xinh mãnh như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn hỏi Trình Trung Chấp, lần này lại đến tìm hắn, không biết có chuyện gì. Trình Trung Chấp cũng là dứt khoát, nói thẳng muốn cùng hắn hợp tác một đêm. Hứa Dịch hứng thú, cười hỏi Trình Trung Chấp, làm sao bỗng nhiên lên ý nghĩ này. Trình Trung Chấp cũng không già mồm, nói thẳng, ta nói toàn bộ bởi vì cái này cọng tóc, để ta cảm thấy ngươi đáng giá đặt cược. Ngươi tin không? Hứa Dịch gật đầu nói, tin. Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Chỉ là tiền bối chỉ bằng cái này một sợi tóc, quyết định này có thể hay không quá qua loa? Trình Trung Chấp nói, một sợi tóc, dù không thể giúp ngươi rời sông lấp biển, nhưng trong đó cơ duyên và huyền cơ không phải tầm thường. Tu hành đến ta cái này phần bên trên đã nhìn không thấu thiên ý. Ta nhìn không thấu thiên ý, nhưng ta tin tưởng vị tiền bối kia có thể thăm dò một hai. Chỉ bằng hắn cho ngươi cái này cọng tóc, cái này thiện duyên, ta cũng định muốn cùng ngươi kết xuống. Hứa Dịch giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới Trình Trung Chấp còn có như này thanh kỳ não mạch kín, lại không phản bác được. Thế nào, chê ta cuộc mua bán này nhỏ, không nguyện ý làm? Trình Trung Chấp nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói, chỗ nào có thể đâu. Tiền bối cho mặt ta, ta bưng lấy còn đến không kịp. Chẳng biết tiền bối muốn làm gì cuộc mua bán này? Trình Trung Chấp nói, trước không vội, vì lấy đó thành ý, ta trước đưa hai ngươi tổ tin tức. Tổ thứ nhất tin tức là liên quan tới ngươi ba cái đối đầu. Tô Hành Xuân tại hôm qua hiến tế Tô gia tổ lăng. Loại này hiến tế cực kỳ thảm liệt, lấy mẫn diệt 30 năm bản thân làm đại giá. Cho tới có thể hay không cuối cùng quay trở lại lần nữa bản thân, cũng là cách nào cũng được ở giữa. Tô Hành Xuân làm sao như thế, không cần ta nói, ngươi giờ cũng minh bạch. Đào Cảnh Thánh sáng nay vào Tây Cực sườn núi, nơi đó nhiều năm cương phong gào thét. Nói đến đây, ngươi giờ cũng minh bạch, Đào Cảnh Thánh liều mạng như vậy, đến cùng là vì ai? Tây Châu Đại Lục Thần Cung cho tiên điện tới công hàm, trực tiếp hỏi Hắc Mi đế tử sự tình. Việc này huyên náo to lớn như thế, đổi lại ngươi là Hắc Mi đế quân sẽ từ bỏ ý đồ? A, bên kia khẳng định cũng đào được tin tức của ngươi, hơn phân nửa đã biết ngươi tất nhập Quảng Thành Tiên Phủ. Chuyện về sau ta liền không nói. Hứa Dịch bĩu môi nói, ngài đây là tin tức gì? Toàn bộ mà tất cả đều là giảng sói đến đấy cố sự, muốn dọa chết ai? Tổ thứ hai tin tức đâu? Hứa Dịch như thế nào chẳng biết, hắn trước mắt thế cuộc không ổn. Cho tới cái này ba nhà, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao vào Quảng Thành Tiên Phủ, trọng bảo phía trước, không là cửu nhân cũng phải đánh cho thiên băng địa liệt. Căn bản không quan tâm nhiều cái này ba nhà. Trình Trung Chấp nói, tổ thứ hai tin tức chính là ta chỗ này góp nhặt một phê chân quý tư liệu, là liên quan với Quảng Thành Tiên Phủ. Sở dĩ chân quý, không phải là ta mèo khen mèo dài đuôi. Phía trên này tin tức chính là trước mắt chân quý nhất tin tức. Mấy cái trong đại lục cũng chỉ có đứng đầu nhất một nhóm người mới có. Hứa Dịch cau mày nói, Quảng Thành Tiên Phủ không phải từ chưa mở ra a? Tin tức này là từ đâu tới? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 248 Bạch Tập Tử. Trình Trung Chấp nói, Quảng Thành Tiên Phủ cũng không phải là chưa hề mở ra, nói chính xác là từ bế hợp về sau lại chưa mở ra. Có thể khép kín trước kia đâu? Thượng cổ cũng có sử, thời gian Trường Hà hoàn toàn chính xác bao phủ quá nhiều huy hoàng, nhưng Trường Hà lật sóng, tổng hội đem một chút côi bảo cuốn lên bờ tới. Cái này nhóm tin tức nói chính xác là tư liệu lịch sử, là trải qua chuyên môn đội ngũ tập trung khảo chứng qua, độ chính xác cực cao. Lui một bước nói, cho dù là độ chính xác không cao, liền có một thành là chuẩn, cái này tiên cơ cũng quá trọng yếu. Nói, đưa tới một viên chữ vật vòng tay. Hứa Dịch tiếp, cũng không lập tức kiểm nghiệm, nhìn xem Trình Trung Chấp nói, trừ này hai tổ tin tức bên ngoài, chẳng biết tiền bối còn có chuyện gì dạy ta? Trình Trung Chấp nói, ngươi cây kia bảo bối tóc, ngươi thử trên linh căn gạt một chút, hẳn là sẽ có chỗ tốt. Nói xong, liền xoay người đi. Hứa Dịch kinh ngạc nói, cái này mua bán còn không có đàm thành, ngài đây là chỉnh trung chấp chỉ cho chỗ tốt, lại không nói muốn cái gì. Nào có dạng này buôn bán đạo lý. Trịnh Trung Chấp cũng không quay đầu lại nói, ngươi nhìn xem cho, ngươi lương tâm không có trở ngại liền được. Ta lương tâm. Hứa Dịch cười ngất. Từ Trịnh Trung Chấp động phủ rời đi về sau, Hứa Dịch trở về Trung ương thành, trực tiếp tiến một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Hắn dự định trước tiên phản hồi Quảng Long Đường. Trở về Quảng Long Đường về sau, án tư đang bế quan, Hứa Dịch cùng Hoang Tổ đụng phải một mặt, liền cũng bế quan. Hắn dựa theo Trịnh Trung Chấp giao phó, phóng ra linh căn, đem cây kia bảo bối tóc dựng đi lên. Lập tức, tóc phóng ra kim quang. Ngay sau đó, sợi tóc kia liền không chỉ cực hạn tại trước mắt, còn chiếu ở trái tim của hắn. Trừ trên linh căn phơi chế cây kia bảo bối tóc bên ngoài, Hứa Dịch tinh lực liền đặt ở điển tịch cùng chữ viết nghiên cứu bên trên. Điển tịch cùng chữ viết lại chủ yếu phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Trịnh Trung Chấp cho liên quan với Hoàng Thành Tiên Phủ tư liệu. Thật dày mấy quyển, vô cùng có đáng xem. Bao gồm Hoàng Thành tử cuộc đời, chủ yếu cố sự, pháp khí, cùng môn hạ đệ tử, động phủ, đạo trường giới thiệu. Ngữ gia dùng nhiều suy đoán, nhưng không phải là không có bằng chứng. Bộ phận thứ hai chính là Hắc Mi Đế Tử tinh không giới bên trong điển tịch văn tự. Hứa Dịch có chút đáng tiếc, Hắc Mi quốc sư bị ngư dân cá chép nuốt, liền mang theo chữ vật bảo bối cũng mất tung ảnh. Riêng là Hắc Mi Đế Tử tinh không giới nổ tung về sau, Hứa Dịch thu hoạch đâu chỉ vơ vét một bảo tàng khổng lồ. Đan dược, điển tịch, đan tài, trận đồ, hảo như phồn tinh. Hứa Dịch cơ hồ hoài nghi Hắc Mi Đế Tử đem toàn bộ đế quốc bảo khố đều mang theo mang tại thân. Hứa Dịch thô gỡ một lần, cũng chưa phát hiện trước mắt đặc biệt có thể dùng tới. Duy chỉ có bên trong liên quan với lịch kiếp kỳ một chút tu hành cảm ngộ, cùng các loại thần thông miêu tả, để Hứa Dịch có phần sinh hứng thú. Cái này ngày, Hứa Dịch đang cùng án tư ở trong viện đánh cờ vây. Như ý châu có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, chính là ông lão tóc xám thanh âm. Án tư sớm nghe Hứa Dịch nói qua hành trình, đứng dậy hướng Hứa Dịch thi lễ, công tử trân trọng. Nói xong, bưng ra một sấp mới tinh thanh sam, đường may chu đáo, làm công tinh lương, chẳng biết lại hao nàng nhiều ít cách ban đêm. Hứa Dịch tiếp vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai nàng, lách mình đi. Vị này là Tần Không Huyên. Không không các các chủ, vị này là Hứa Dịch. Trên giang hồ có cái danh hiệu gọi là Di Lăng công tử. Ông lão tóc xám dẫn Hứa Dịch tại một vị khuôn mặt âm nhu thanh niên trước mặt làm lấy giới thiệu. Địa điểm cũng không tại Quảng Long Hành, cụ thể là nơi nào Hứa Dịch cũng vô pháp biết được, chỉ biết xuyên qua ba quốc gia mới vừa tới nơi đây. Nghe qua từng lấy linh căn lui lịch kiếp, quả nhiên là thanh niên tài tuấn, bội phục bội phục. Tần Không Đong đưa một đem màu mực cái quạt, trên miệng đảo lấy bội phục, trên mặt lại không bất cứ ba đồng gì. Hứa Dịch cũng nói một tiếng kính đát lâu, càng vô ý cùng Tần Không lôi kéo quan hệ. Trên đường tới, hắn nghe ông lão tóc xám nói Tần Không không không các có tổ chức nhập Quảng Thành Tiên Phủ đội thám hiểm. Hứa Dịch tới chỉ là dựng cách đi nhờ xe, cho tới tất cả tiêu xài, quan hệ điều trị toàn từ ông lão tóc xám đến lo liệu. Hắn toàn không cần lo lắng. Giao phó mấy câu nói mang tính hình thức, ông lão tóc xám liền cáo từ. Trước khi đi lúc, truyền âm Hứa Dịch nói, yên tâm, Tần không không không cắt là danh thủy ngàn năm tổ chức buôn bán, nặng nhất tín dự, nên ước thúc. Ta cùng hắn đều ước thúc. Dù sao ngươi cái khác không cần phải để ý đến, chính là dừng hắn đi nhờ xe, hắn an toàn đem các ngươi đưa tới địa điểm, các ngươi lại mỗi người đi một ngả. Hứa Dịch tại một tòa nhã uyển chờ đợi hai ngày. Ngày nay buổi sáng, phụ trách tiếp đãi hắn Ngô quản gia đến mời, nói đại sự đầy đủ, chuẩn bị xuất phát. Ngay sau đó, Hứa Dịch bị dẫn tới một gian mật thất, xây ở lập xuống hơn 10 trượng. Quan sát tỉ mỉ, cái kia mật thất bốn phía hiện đầy linh thạch. Trung ương trên mặt đất vẽ mãn phù văn. Hắn đến lúc, mật thất đã đứng thẳng 13 người. Gặp hắn, có giả nhìn không thấy, có trên mặt hiện lên một vệt kinh ngạc. Nửa nén hương về sau, Tần Không xuất hiện cùng hắn cùng một chỗ đến tổng cộng có 5 người. Như thế, một chuyến vừa vặn 20 người. Hứa Dịch thô thô liếc nhìn toàn trường, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Lại chỉ có hắn một người là linh căn 3 tầng. Lịch kiếp tầng 1 cùng phong kiếp cường giả riêng phần mình chiếm một nửa. Trước mắt còn chưa phát hiện lôi kiếp cường giả. Nhưng Hứa Dịch hoài nghi hẳn là có. Hắn lấy thấp cảnh giới, thăm dò cảnh giới cao, cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Tốt, người tề tựu, chúng ta xuất phát. Tần Không dứt khoát dứt lời. Một chiếc đen nhánh thuyền thép hiện tại sân bãi trung ương. Thuyền cũng không lớn, chỉ có một tầng. 20 người đứng ở phía trên, cũng chỉ là không chen chúc. Ô Lan thuyền, đồ tốt, không hổ là không không các. Lại liên tiếp mấy chục năm chưa từng hiện thế bảo bối. Cũng làm được. Có bảo bối này, chuyến đi này nắm chắc liền lớn hơn. Một tên tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ, vây động lên 3 sợi râu dài, mỉm cười nói. Tần Không ôm quyền nói, không hổ là khắp lịch năm châu bạch tập tử tiên sinh, bội phục bội phục. Tần Không dứt lời. Trong sân lên không nhỏ bạo động. Đều đang thán phục bạch tập tử thân phận. Hiển nhiên người này nổi tiếng cực cao. Bạch tập tử thi lễ hữu lễ, đối nhân xử thế như gió xuân hiu hiu, lại thắng đến một mảnh lớn tán dương âm thanh. Đám người nhảy lên Ô Lan thuyền. Tần Không trong lòng bàn tay hiện ra một khối khay ngọc. Đợi khay ngọc hoàn toàn thắp sáng, Tần Không hét lớn một tiếng. Khởi trận bốn vách tường cao phẩm giai linh thạch cơ hồ trong nháy mắt được thắp sáng. Mặt đất mãnh mà bốc lên một đảo chói mắt hồng quang. Nháy mắt đem Ô Lan thuyền nuốt hết. Chẳng biết trôi qua bao lâu, bên tai chuyển đến hô hô cương phong. Hứa Dịch mở mắt ra. Ô Lan thuyền tới lúc gấp rút nhanh từ bên trên rơi xuống dưới. Mở mắt ra, trên đầu là vạn dặm trời trong, dưới chân là mênh mang sóng cả. Sóng cả đen trầm, ầm ầm có tử khí tràn ra. Mọi người đều là nhìn quen sóng gió, không thấy chút nào bối rối. Chợt, Ô Lan thuyền phát ra một đảo huyễn quang, vững vàng ngừng lại gấp rơi, chậm rãi hướng mặt biển hạ xuống. Các chủ, dưới biển sợ là sát cơ ẩn nấp, không bằng ngự không mà đi. Nói chuyện người này đôi mắt như chun đồng, chính là cuối cùng đi theo Tần Không mà đến 5 người một trong. Hắn tiếng nói vừa dứt, vạn dặm trời trong bỗng nhiên bay tới một đóa mây đen. Cái kia mây đen đến nhanh cực nhanh, nhìn phương hướng, tựa hồ chính là nơi đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 249 oán hải không tốt, là không gian cấm chế, tranh thủ thời gian hạ xuống. Bạch tập tử gấp giọng nói. Tần Không vội vàng hạ xuống Ô Lan thuyền. Ô Lan thuyền mới trên hắc thủy hạ xuống, cái kia phiến mây đen liền là biến mất. Ô Lan thuyền hạ xuống một cái chớp mắt, giống như rơi vào trống giống bên trong, cấp tốc hạ trầm. Tần Không vội vàng thôi động cấm chế, Ô Lan thuyền mới lại nổi lên, cơ hồ là dán mặt nước trôi nổi. Bạch tập tử nhổ một sợi tóc ném vào trong nước, sợi tóc kia tại không trung còn đánh lấy xoay tròn bồng bềnh mà rơi. Có thể mới vừa cùng cái kia hắc thủy tiếp xúc, liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị một đảo lúc xoáy hút vào. Oán hải, quả nhiên là oán hải. Bạch tập tử lẩm bẩm nói. Hứa Dịch trong lòng hơi động. Tại trình trung chấp cho trong điển tịch, đã từng xuất hiện qua oán hải cái danh từ này, nhưng không quá nhiều miêu tả. Bạch tập tử nhổ lông tơ một thí nghiệm liền biết là oán hải, quả nhiên có chút môn đạo. Mọi người cẩn thận, nghe đồn oán hải tiếp lấy lục đạo luân hồi, nói không chừng liền có dược vật gì giấu ở trong đó. Bạch tập tử nói xong, mọi người đều ưng thuận. Tần Không thôi động cấm chế, một lồng ánh sáng đem Ô Lan thuyền bao vây lấy, màu ấm sáng ngời, để lòng người không hiểu nhiều một chút an ổn. Mọi người đều cảnh giác nhìn chằm chằm đen kịt mặt biển, lại là không chút rung động. Ô lan thuyền lặng lặng đi về phía trước, trong yên tĩnh lộ ra ruộng gì không nói lên lời. Cô quạnh bên trong thời gian trượt được phá lệ chậm, Tần Không lên cái câu chuyện để mọi người riêng phần mình giới thiệu. Đám người giới thiệu xong xuôi, tiêu điểm chợt chuyển tới Hứa Dịch trên thân tới. Vốn là nha, trong sân liền hắn một cách linh căn, còn lại đều là lịch kiếp, hắn nghĩ không nhận chú ý cũng khó. Bạch Tập Tử nói, Di Lăng công tử tên tuổi ta cũng đã được nghe nói một chút, xem như mới nổi thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Tại hạ rất hiếu kỳ, Di Lăng công tử làm sao có tự tin đến sông cái này Quảng Thành Tiên Phủ. Đương nhiên đây là đang hạ hiếu kỳ, Di Lăng công tử không đáp cũng không sao. Hứa Dịch nói, bị bất đắc dĩ, liều mạng một lần mà thôi, nói gì tự tin. Ta cảm thấy chư vị cùng nó chú ý Hứa Mỗ là như thế nào có đảm lượng làm lấy bao trời suy nghĩ. Không bằng hỏi trước một chút Tần đạo hữu, đến cùng lấy cái gì tiêu chuẩn, tại dẫn lính hướng đi. Không đợi Tần Không tương đáp, một tiếng nói, tiểu bối tu vi chẳng ra sao cả, thao tâm vẫn còn lớn. Tần các chủ là già người du hành, quan sát động tính phân biệt vị bản lính còn không có a. Thật sự là vô tri hỏi. Nói chuyện chính là cái bạch bào thanh niên, gọi là Đồng Tân Võ, khí vũ hiên ngang, có phong hiếp tu vi. Hứa Dịch nói, nếu là Tần huyên là để xem gió phân biệt vị bản lính tại Hoa Tiêu, ta chỉ sợ muốn chuyển hướng đi. Xoát một chút, Tần Không đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi lời này ý gì? Hứa Dịch nói, chẳng lẽ mấy vị chưa từng phát hiện nơi này bầu trời Thái Dương cùng Thái Âm đồng thời cùng tồn tại a? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, quả thấy cực đông cực tây phương hướng hai đạo rõ ràng vầng sáng đang phá mây mà ra. Tần Không ngây ngẩn cả người, cái này như thế nào cho phải? Quan sát động tính phân biệt vị căn cơ lại là bình thường thời gian không gian, Thái Âm cùng Thái Dương cùng tồn tại liền đã chứng minh nơi đây thời không không đúng, gián tiếp chứng minh ra một bộ bản lĩnh không cần dùng. Bạch huynh, như thế nào cho phải? Cái này như thế nào cho phải? Ai cũng không biết cái này oán hải minh mông hình học, có thể cái này ô lan thuyền năng lượng lại là có hạn, nhiều nhất có thể vận hành 3 ngày 3 đêm. Như làm sao? Như làm sao? Tần Không có chút kinh hoàng hỏi. Hắn vì lần này Quảng Thành Tiên Phủ chuyến đi làm đại lượng chuẩn bị, không tiếc đem chính mình cũng làm cái giới tử thân phận. Hạ chi phí càng lớn tự nhiên liền càng là chán ghét lượng biến đổi. Bạch Tập Tử ngẩng đầu mà đứng, vê dâu nói, cởi chun phải do người buộc chun, Tần huyên là hỏi nhầm người. Tần Không chớp mắt, trên người Hứa Dịch định trụ cười nói, Di Lăng công tử tất có dạy ta. Hứa Dịch nói, Tần các chủ khách khí, chẳng biết vì nào có vật sống, linh trí càng thấp càng tốt. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng biết Hứa Dịch đánh cho ý định gì. Chợt, Bạch Tập Tử trong lòng bàn tay thêm ra một con lớn bằng ngón cái màu vàng chim nhỏ. Vật này có thể dùng hay không có thể dùng? Có thể dùng. Hứa Dịch cười nói, khó trách Bạch đạo hữu âm thanh thông tứ hải, liền bảo bối này đều thời khắc chuẩn bị tại thân. Cái này màu vàng chim nhỏ gọi là Không Không Điểu, năng lực phi hành kinh người, đôi mắt giống như ý châu, có thể tự động sao chụp hình tượng, lại là sưu tập tin tức thần điểu. Hứa Dịch tiếp nhận Không Không Điểu, ra hiệu Tần Không buông ra vòng bảo hộ, hai tay đưa tới. Cái kia Không Không Điểu bay nhảy thượng thiên, tại thiên không bay loạn một trận, chợt hướng nam bay đi. Hứa Dịch nói, Tần các chủ, hướng nam nhất định có thể nhanh nhất tới gần lục địa. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc trước mỉa mai Hứa Dịch, Đồng Tân Võ lạnh hừ một tiếng nói, thật sự là vô tri không, đưa đám người sinh tử tại trò đùa. Tần Không lặng lẽ liếc xéo lấy Hứa Dịch, hiển nhiên đối với Hứa Dịch như thế làm qua loa cực kỳ bất mãn. Hứa Dịch nói, chư vị cho rằng Hứa Mỗ là trò đùa, lại là xem thường bản năng của động vật, dám mời Bạch đạo huyên lại thả một con Không Không Điểu. Bạch Tập Tử khẽ vuốt cằm, lại lần nữa phóng ra một con Không Không Điểu. cái kia chim chóc quanh quẩn trên không trung một trận, lại quả thật lại hướng nam đổn đi. Hai lần kết quả không có sai biệt. Tần Không trên mặt kinh nghi quét sạch sành xanh, cười nói: tuy là tiểu thuật, đã thấy thiên tài. Di Lăng công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Dịch cười nói: Tần các chủ quá khen, tại hạ bất quá là trải qua hung hiểm nhiều một chút, biết chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Một chiêu này không phải là Hứa Dịch một mình sáng tạo, mà là cùng Tưởng Phi cách này vọng khí tông sư học. Theo Tưởng Phi lời nói, vọng khí thuật bên trong có thật nhiều mượn nhờ động vật bản năng diệu dụng. Tần các chủ đích thật là quá khen rồi, này cái gọi là kẻ ngu ngàn lo, ngẫu có được một mà thôi. Đồng Tân Võ âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Dịch những mày, thầm nghĩ cái này tiểu tử chỗ nào nhảy ra, sao chuyên cùng chính mình khó xử. Chính không nghĩ ra, chợt chân trời phun đến hai đạo oanh minh. Bạch Tập Tử thở dài một tiếng. Của ta không không điều hiển nhiên là không gian cấm chế phát tác. Hai đạo lôi điện trực tiếp đánh vào không không điều trên thân. Nói đến, cũng không phải là Bạch Tập Tử quên cấm chế tồn tại. Tại hắn nghĩ đến, không không điều bất quá là không có thông linh trí ngu xuẩn vật. Lại không nghĩ rằng, vẫn là đã dẫn phát cấm chế. Mọi người không khỏi nghiêm nghị. Ngàn trưởng bên ngoài động tính, không cần cảm giác, đang ở trước mắt. Cái kia to bằng cánh tay điện quang, ai có thể chịu được một kích? Mọi người đều liên thanh trấn an Bạch Tập Tử. Tần các chủ càng là tại chỗ tỏ thái độ, đợi việc nơi này, dâng tặng Bạch Tập Tử 10 đối với không không điều. Bạch Tập Tử cười chi ứng tràng diện, một đoạn nhạc đệm liền coi như trôi qua. Tần Không chuyển động phương hướng, ô lan thuyền hướng nam tiến lên. Không bao lâu, liền dọc đường lôi điện oanh kích chỗ, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên chợt hiện hộp văn. Tần Không nhíu lông mày, đột nhiên cao giọng nói: chẳng lẽ dưới nước có đồ vật? Xoát một chút, tất cả mọi người tâm đều rút gấp. Cho dù trong sân đều là cường giả, vừa vặn trên sóng cả, lại không cách nào đằng không. Một khi lật út, cái này vô tận sóng cả dưới, thế nhưng là sát cơ tứ phía. Các chủ võ tu giáp cao giọng nói: người này là đi theo Tần Không bốn người một trong, còn lại ba tên phân biệt gọi là võ tu ức, võ tu bính, võ tu đinh. Tần Không gật gật đầu: võ tu giáp, võ tu ức, võ tu bính, võ tu đinh. Bốn người đồng thời đồng thủ, mấy người tinh không giới bên trong dĩ nhiên cắt đổ ra hơn 10 người tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 250 một lời giết người. Những người kia mới bị đổ ra, liền bị tung hoành linh khí chém thành khối thịt, rơi vào trong biển. Như Bạch Tập Tử sợi tóc kia, dù bị hơi nhíu lên sóng cả thôn phệ. Huyết nhục rơi vào mặt biển, sóng cả quả nhiên lắng lại. Võ tu giáp cười to: vẫn là già người du hành chiêu thuật có tác dụng. Biển tế nói chuyện, quả nhiên rất có lý. Ha ha, mọi người đều cười. Tiếp theo lại đều tán thưởng Tần Không chuẩn bị chu toàn. Trừ Hứa Dịch, không người cảm giác khó chịu. Tựa hồ vừa mới chém giết tế biển không phải nhân loại, mà là dê hai chân. Đây là một quần tu đi tu được không có nhân vị ra hỏa. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, cảm giác toàn diện phóng ra, thầm nghĩ cước chó hữu dụng, nên tới vẫn là muốn tới. Thế nào? Di Lăng tiểu bối cảm thấy Tần các chủ làm được không đúng, tại sao độc ngươi không biểu lộ thái độ? Đồng Tân Võ cười lạnh nói. Hứa Dịch nói: chẳng biết ta là đốt đồng huyên nhà nhà cửa, vẫn là vỉnh lên đồng huyên nhà mộ tổ, chọc cho đồng huyên như vậy nhằm vào. Đồng Tân Võ đột nhiên biến sắc: tiểu bối muốn chết ai nha? Hứa Dịch đột nhiên hú lên quái dị, thần thái bối rối đến khoa trương. Đồng Tân Võ thấy được xứng sờ, mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Tần Không lạnh nhạt nói: Di Lăng công tử lại làm sao? Ngươi cùng đồng huyên muốn tranh, hạ thuyền lại tranh không muộn. Nếu không phải Hứa Dịch lúc trước động vật bản năng một chiêu, liền thái độ này Tần Không cũng sẽ không có. Nói trắng ra là Tần Không bất quá là cùng Quảng Long Hành làm bút sinh ý. Chỉ là linh căn cảnh Hứa Dịch, Trong mắt hắn không có bất luận cái gì mặc cả không gian. Chỉ là vướng víu một cái. Một cái vướng víu. Hứa Dịch nói Tần Huyên khi thật không biết đi biển thời khắc có 9 kỳ 8 không nói trong đó. Lời nói đến đây. Hứa Dịch đột nhiên câm miệng. Thôi động linh lực. Trên bung thuyền rơi xuống mấy chữ. Chính là. Lỗ hồng. Phá. Lập. Đụng. Chết các loại. Lập tức. Liền nghe Hứa Dịch nói tiếp. Chư quân nếu không tin. 30 tức bên trong. Trên mặt biển phong ba nhất định tái khởi. Mọi người không khỏi biến sắc. Đồng Tân Võ cười lạnh nói. Cười nhạo. Quả thực là cười nhạo. Chỉ là lời vô lý. Bất quá lừa gạt một lừa gạt ngu phu ngu phụ. Cũng dám cầm tới nơi đây đến bêu xấu hắn tiếng nói vừa dứt. Lại không người phụ họa. Phản cũng không phải ít người đều thần sắc bất thiện mà nhìn xem hắn. Vốn là. Loại này trước mắt. Minh mông oán hải bên trên. Đến nay không gặp lục địa cái bóng. Trong lòng mọi người đều treo lấy một cây dây cung. Rét nhất biến hóa. Cũng rét nhất hết thảy khả năng gây nên biến nhân tố. Tần không sắc mặt càng vì không dễ nhìn. Hứa Dịch. Quả thực trong lòng hắn đâm xuống một cây cực sâu gai. Hắn nếu không mê tín. Cần gì phải chuẩn bị người sống huyết tế. Như đúng như lời ngươi nói. Nên làm sao phá Tần không mỗi chữ mỗi câu nói thanh âm cực kỳ âm trầm. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện. Đồng Tân Võ đã trước tiếp lời. Tần các chủ. Làm sao có thể tin hắn. Hắn nhất định nói đem đồng mố đuổi xuống thuyền đi. Này tặc có mê hoặc lòng người chi thuật a. Lúc trước này tặc tại Quảng Long đường nhấc lên gió tanh mưa máu. Chẳng biết hại nhiều ít người. Tần các chủ. Vạn vạn tin hắn. Không được. Hứa Dịch thầm nghĩ nguyên lai gốc rễ ở chỗ này. Hắn đương nhiên không tin trên đời này có vô duyên vô cớ nhằm vào. Nguyên cho rằng nhạc xảo tại Tô Hành Xuân cùng Đào Cảnh Thánh bên kia. Lại không nghĩ rằng là bởi vì đan tài cuộc chiến cái kia ngăn tử chuyện cũ năm xưa. Tần không căn bản nhìn cũng không nhìn Đồng Tân Võ. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi nói Hứa Dịch nói. Đồng đảo hữu đã nói. Đồng Tân Võ giơ chân nói. Gọi ta nói chúng. Gọi ta nói chúng đi. Hắn chính là âm hiểm như thế. Tần các chủ đem này tặc đuổi xuống thuyền đi. Mới có thể bảo đảm không ngại. Bao lâu Tần không quay đầu hỏi Võ Tu Giáp. 21 hơi thở. Võ Tu Giáp hồi bẩm nói. Đồng Tân Võ lớn vui. Cao giọng nói. Sóng gió ở đâu? Sóng gió ở đâu? Còn 30 hơi thở. Tốt một cách yêu ngôn hoặc chúng. Tốt một. À, Đồng Tân Võ há to miệng. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước vốn là bình tĩnh sóng cả bên trên. Lan ra bọt nước. Lúc trước chỉ là hộp văn, bây giờ lại là sóng cả, sóng biển. Động thủ Tần không giận quát một tiếng. Võ Tu Giáp bọn bốn người cùng nhau động thủ cuồng bạo linh lực lúc này hướng Đồng Tân Võ nghiền ép mà tới. Đồng Tân Võ kinh sợ cùng xuất hiện, mới nghĩ thiểm dược. Lại vừa có ba tên tu sĩ hướng hắn phát động công kích. Bởi vì cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, không tật mà chết, huống chi nhằm vào hắn là một đám lịch kiếp đại năng. Đồng Tân Võ sinh sinh bị cuồng bạo linh lực. Bước ra bung tàu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ô lan thuyền vòng bảo hộ lại lần nữa phong kín. Đồng Tân Võ đầu tiên là cầu khẩn. Tiếp theo chỉ vào Hứa Dịch chửi ầm lên. Mắng xong Hứa Dịch. Lại mắng Tần không. Mắng đám người. Về sau. Lại uy hiếp đám người. Nói nếu không thả hắn lên thuyền. Hắn liền đăng lâm ô lan thuyền trên không. Tiếp dẫn lôi điện chi lực. Chết cũng muốn lôi kéo đám người cùng một chỗ chôn cùng. Nào có thể đoán được. Đồng Tân Võ tiếng nói vừa dứt. Một đảo bóng đen to lớn phá biển mà ra. Bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Bóng đen kia chừng hai người cao. Hình thể to lớn. Giống một con dã lang. Nhìn kỹ. Quanh thân không có da thịt. Đều là đen nhánh không xương. Khóe miệng khe hở còn giữ một khối không có cắn vào đến khối thịt. Cái kia khối thịt rõ ràng chính là lúc trước Tần không mấy người huyết tế thời điểm lưu lại. khô lâu sói lớn miệng suýt nữa đem Đồng Tân Võ cắn một cách bên trong. Đồng Tân Võ bỗng nhiên uốn éo thân thể, phất tay một đạo bạch quang đánh tới, áp xúc đoàn năng lượng mới vừa xuất hiện liền gây nên sóng to gió lớn chính giữa khô lâu sói. Chẳng ai ngờ rằng cái kia đáng sợ đoàn năng lượng lại như khói ngâm dễ dàng nổ tung. Khô lâu sói giống như bị một cơn gió cuốn chúng, tiếp tục hướng Đồng Tân Võ bổ nhào mà tới. Đồng Tân Võ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thân hình hắn còn chưa ngưng trệ, trên mặt biển lại nhảy ra một bộ khô lâu. Cái kia cá chuồn trạng khô lâu mọc lên thật dài đuôi cánh, như một đầu thô to cốt tiên, lăng không quét qua, tựa như tia chớp rút tới chính giữa Đồng Tân Võ thân thể, càng đem Đồng Tân Võ bách luyện thép thân rút xuất ra đạo đạo vết sách, giữa không trung phát ra một đạo thê lương kêu thảm. Đồng Tân Võ bị đánh bay ra ngoài, đâm nghiêng bên trong, lại xông ra ba đầu khô lâu yêu, từng cách thế tới như bôn lôi, giống như thiểm điện. Đồng Tân Võ thân thể vốn là bị cốt tiên rút được chưa từng nắm chặt trọng tâm, ba đầu khô lâu yêu như vậy gấp rít mà đến, hắn tránh đi cái này, tránh không khỏi cái kia, bối rối gian, linh lực công kích được khí thế ngập trời, nhưng thủy chung như thả cái này đến cái khác to lớn khói ngâm. Cuối cùng, Đồng Tân Võ bị một đầu giống như lão ngư khô lâu yêu cắn bắp đùi, mới muốn giãy giụa, lại một đầu khô lâu yêu cắn hắn nửa bên thân thể. Cơ hồ một nháy mắt, lại có ba đầu khô lâu yêu vọt tới, đều chiếm hắn một chỗ thân thể. Vài đầu khô lâu yêu cự lực xé sách, Đồng Tân Võ giống như tao ngộ ngũ mã phanh thây cực hình, mắt thấy tinh tu vô số năm thân thể liền muốn chia năm xẻ bảy. Chợt, một quả cầu ánh sáng từ Đồng Tân Võ đỉnh đầu bay ra, quang cầu lăng không nhất chuyển, hóa thành một đứa bé, chính là Đồng Tân Võ thần anh. Này thần anh sự cường tráng vượt xa Hứa Dịch thấy tại núi tuyết cuộc chiến đánh chết Long Mục lão giả thần anh. Tu hành đến lịch kiếp cảnh, nhục thân đã không phải sinh tử mấu chốt, nhưng bỏ qua nhục thân, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là tổn thất thật lớn. Lại đoạt xá quay người, thực sự là muốn phí quá lớn khí lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 251 dũng cảm. Tâm Đồng Tân Võ thần anh mới phát hiện ra, mấy chục con đã vọt ra mặt biển khô lâu yêu, chợt ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào như nước thủy triều. Đồng Tân Võ thần anh lại ở trong tiếng kêu chói tai, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tinh quang điểm điểm, hướng một đám khô lâu yêu trong miệng phân đi. Ngay vào lúc này, một cây cờ đen đãng ra xa xôi hắc khí. Hắc khí dễ dàng xuyên thấu qua ô lan thuyền phòng hộ lồng ánh sáng. Cái kia thần anh tràn ra điểm điểm tinh quang, bỗng nhiên cải biến phương hướng thẳng hướng cái kia xa xôi hắc khí đằng tới. Chính là Hứa Dịch xuất thủ tế ra chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên thu điểm điểm tinh quang, lập tức quang hoa đại trấn tỏa ra ánh sáng lung linh, càng phát ra hoa mỹ. Bây giờ Hứa Dịch chiêu hồn phiên tác dụng càng ngày càng nhỏ, đối phó lịch kiếp đại năng hoàn toàn vô dụng, liền thần anh cũng không làm gì được. Nhưng mỗi lần thôn phệ vỡ vụn thần anh, tràn ngập ra cái kia cố tùy thời muốn tiến giai cảm giác, để Hứa Dịch mười phần trầm mê. Không ngoài sở liệu, chiêu hồn phiên quả nhiên lại là náo nhiệt một trận, liền quay về bình tĩnh. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Hứa Dịch bình chân như vải đem chiêu hồn phiên thu vào tinh không giới bên trong. Tiểu hữu như thế xào trá, quả thật đáng sợ. Đồng Tân Võ bất quá cùng tiểu hữu có chỗ tranh chấp, liền bị tiểu hữu như thế ám toán. Há không gọi người run rẩy nói chuyện mặt đen lão giả, gọi là Trương Cơ. Hứa Dịch nói, như ta nhớ không lầm, lúc trước đem Đồng Tân Võ bước đến thuyền bên ngoài, liền có Trương Huyên. Hứa mố bất quá đồng miệng, Trương Huyên thế nhưng là đồng thủ, mố thực sự làm không rõ ràng. Lúc nào giết người lại so với mắng chửi người càng lẽ thẳng khí hùng. Trương Cơ lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác. Tần Không mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Di Lăng tiểu hữu, ta cần cái giải thích. Hứa Dịch nói. Tần huyên là hỏi ta, vì sao đem Đồng Tân Võ đuổi ra ngoài? Sóng cả còn bất bình. Nếu là hỏi cái này, ta có thể trả lời chắc chắn. Tần các chủ động tác được chậm, chẳng biết đáp án này Tần các chủ có thể còn hài lòng. Hứa Dịch rất rõ ràng, thực lực càng không tốt thời điểm càng không thể giả gấu. Dù sao quả hồng mềm ai đều vui lòng bóp, một khi bóp thuận tay coi như không dễ chơi. Lớn mật, ngươi dám đối với các chủ vô lễ. Võ Tu ấp giận dữ. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, lễ nghi là song phương, bất quá cái này lúc thật không phải nói chuyện lý thời điểm. Tần các chủ, xin hỏi có gì phá địch kế sách? Vẫn là trông cậy vào cái này U Lan thuyền vòng bảo hộ, mặc cho những này khô lâu ô ô gõ, kiên trì đến tìm được lục địa cho đến, hay là dự định đem Hứa Mỗ ném ra bên ngoài, đợi chút nữa hồi khí không thuận thời điểm lại ném một vị đồng đạo ra ngoài? Dù sao mỗi ném ra một người luôn có thể dẫn tới một đám khô lâu yêu tranh đoạt một phen, để Ô Lan thuyền nghỉ ngơi một chút sức lực. Tần Không hít mắt lại, hắn đột nhiên ý thức được trước mắt gia hỏa này vì sao rõ ràng thực lực không đủ lại có thể xông ra cái này to như vậy danh khí. Gia hỏa này thực sự quá đáng ghét, tâm kế âm hiểm quả thực vượt quá tưởng tượng. Tần Không quả thật hận không thể đem Hứa Dịch ném ra cái này U Lan thuyền đi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch câu nói này mới ra miệng, hắn ngược lại không dễ làm. Hắn như thật làm như vậy, quân tâm lập tức liền tan rã. Trên thực tế, không đợi hắn nói chuyện, liên tục mấy người tỏ thái độ, đều là trước phê Hứa Dịch vài câu, nói lại chút an định đoàn kết, giữ gìn đại cuộc lời nói. Thẳng đến Bạch Tập Tử cũng mở miệng, Tần Không biết đại thế không thể nhịp. Đồng Tân Võ chết chưa hết tội, Di Lăng công tử tài tình tuyệt luôn, cái này cửa quan Bạch Mỗ cho rằng tài tình chính là thực lực, Tần huyên làm gì lạnh lòng người. Dứt lời, Bạch Tập Tử chuyển xem Hứa Dịch nói, Di Lăng công tử có thể hay không cho Bạch Mỗ cái này thể diện. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện, Tần Không trước xông Hứa Dịch ôm quyền, là Tần Mỗ không phải, Tần Mỗ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, sự tình quan mọi người an nguy, Tần Mỗ không thể không thận trọng, còn xin Di Lăng huyên thứ lỗi. Có thể hốn đến Tần Không mức này, co được giãn được, gặp người nói lời người, gặp ruột nói tiếng ruột, là cơ bản rèn luyện hàng ngày. Hứa Dịch ôm quyền nói, là vãn bối đường đột, gặp dịp thì chơi, hắn cũng khó có thể ngoại lệ. Bạch Tập Tử nói, tốt, chỉ cần chúng ta lục lực đồng tâm, ta tin tưởng chuyến đi này liền không có không qua được khảm nhi. Chư vị, việc cấp bách nên như thế nào phá cục còn trông mong chư vị tiếp thu ý kiến quần chúng. Tần Không nói, Bạch Huyên nói rất đúng, lúc này không liều Tần Mỗ sợ còn muốn liều thời liền chậm. Trương Cơ nói, ta cho rằng không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Những ngày khô lâu yêu quan sát thôn phệ Đồng Tân Võ cũng không phải là toàn bằng bản năng tác chiến, chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi, những này khô lâu yêu mong mà không được, hẳn là sẽ chủ động lui tán. Trương huyên lời ấy đại thiện, ta ý cũng như thế, trong lúc này nhất thiết không thể manh động. Đối phó cái này khô lâu yêu, chúng ta chỉ có thần dũng, khó bảo cuồng uy a. Hứa Dịch khóe miệng lộ ra một vệt giọng mỉa mai, thầm nghĩ, cái gì lịch kiếp đại năng, ta xem là lịch kiếp nạn còn quá ít. Đổi tại Bắc Cảnh Thánh Đình, chính là một bang cảm hồn tu sĩ, cũng sẽ không tại này trước mắt nói ra những lời ấy. Bạch Tập Tử hướng Hứa Dịch mỉm cười, quan Hứa huyên thần sắc giống như có lời muốn nói. Hứa Dịch nói, quả thật Trương huyên ý kiến Mỗ không dám gật bừa. Nói trắng ra là chính là bịt mắt chờ chết, không cầu chư tại mình, phản cầu chư tại vận khí. Trương Cơ giận dữ, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi cao kiến. Hứa Dịch nói, cao thấy không có, lời nói thật cũng có. Xin hỏi chư vị mấy vấn đề. Nếu như những này khô lâu yêu không lùi, Một mực hao tổn đến U Lan thuyền năng lượng hao hết. Lại đợi như thế nào nếu như đám xương khô này yêu từ đầu đến cuối như vậy ầm ĩ, hấp dẫn đến càng nhiều khô lâu yêu. Lại nên như thế nào lui 10.000 bước nói. Giả thiết đám xương khô này yêu thật lui. Khi đó, chúng ta liền thật dám buông ra U Lan thuyền vòng bảo hộ. Làm sao biết đám xương khô này yêu sẽ không đi mà quay lại. Trương Cơ trợn mắt hốc mồm. Vừa mới đồng ý hắn phát biểu, cũng không một người có thể mở miệng trả lời. Lúc trước đám người sở dĩ đồng ý Trương Cơ, đơn giản là bởi vì là chân chính nguy hiểm còn chưa tới đến. Có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, đà điểu tâm lý phát tác. Tần Không liên tục vỗ tay. Này Thành lão Thành mưu quốc lời nói. Di Lăng huyên chi tài thắng Tần Mỗ gấp 10. Xin hỏi Di Lăng huyên. Nhưng có cao kiến không thể nghi ngờ. Làm là U Lan thuyền người sở hữu. Hắn là nhất phản đối vô ích U Lan thuyền năng lượng. Cũng không phải năng lượng bi an toàn quan trọng hơn. Mà là hắn ầm ầm có cảm giác. Cho dù gió êm sóng lặng, U Lan thuyền sợ cũng rất khó chống đến nhìn thấy lục địa. Hắn nguyên cho rằng Hứa Dịch sẽ phụ họa Trương Cơ, cùng hắn hát mới ra cạnh tranh. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch lại đứng ở hắn bên này. Hứa Dịch nói, Trương huyên cũng muốn ta cao kiến, Tần các chủ cũng muốn cao kiến. Kỳ thật Hứa Mỗ nào có như vậy rất cao gặp, chỉ có một viên dũng cảm tâm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch nói, xin hỏi chư vị cuộc đời dũng cảm nhất, nhất liều chết một trận chiến, phát sinh từ lúc nào? Ngẫm lại thời điểm đó chính mình, suy nghĩ lại một chút mình bây giờ. Hiện tại tràng diện, thật liền so với lúc trước nguy hiểm nhất thời điểm. Còn nguy hiểm hơn chư vị vì sao mất dám một trận chiến dũng khí nếu như chư vị chỉ trông cậy vào dựa vào may mắn. Liền có thể từ cách này Quảng Thành tiên phủ bên trong mang về thứ gì. Hứa Mỗ chỉ có thể nói. Đây là vọng tưởng. Tần các chủ mở ra vòng bảo hộ. Hứa Mỗ nguyện xuất ngoại một trận chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 252 đón được Hứa Dịch tiếng nói kết thúc. Tần Không xứng sờ tại chỗ. Cùng hắn giống nhau ngây người. Còn có tất cả người. Liều chết một trận chiến, Tần Mỗ nguyện cùng Hứa huyên kề vai chiến đấu. Tần Không nổi giận gầm lên một tiếng. Võ tu giáp nguyện kề vai chiến đấu, võ tu ấp nguyện kề vai chiến đấu. Bạch Mỗ nguyện cùng chư vị sóng vai mà chiến, Trương Cơ nguyện chiến. Làm gương tốt thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hứa Dịch thoại bản liền động lòng người. So hắn càng động nhân, lại là hắn hô lên để Tần Không buông ra cấm chế, để hắn xuất chiến. Chỉ là một cách linh căn tu sĩ muốn xuất chiến khô lâu yêu, đâu chỉ tại hướng đám người tràn đầy cỏ khô trong lòng ném xuống một chùm đốt nổ hỏa cầu. Tần Không buông ra cấm chế, Hứa Dịch đi đầu liền xông ra ngoài. Trong bàn tay hắn thêm ra một thanh dài hơn một trượng lang nha bổng, nặng hơn ngàn cân. Lang nha bổng quét ra, cương phong hắc hắc, đón đầu đánh tới vài đầu khô lâu yêu, đều bị quét bay ra ngoài. Hứa Dịch dám nói chiến, chính là nhìn ra những này khô lâu yêu chỗ cường giả tại vật lý công kích, tựa hồ cũng không cái khác tà pháp. Lấy cứng trọi cứng, bất quá là lại trở về rồi tu hành mới bắt đầu đoán thể thời đại. Hứa Dịch một kích kiến công, chúng tu sĩ lòng tin càng đầy, có vội vàng lấy ra binh khí, có lấy ra một khối lớn gì thiết lâm thời rèn đúc. Không cầu sắc bén, nhưng cầu tiện tay. Nói đến tu đến lịch kiếp cảnh, cơ hồ không có tu sĩ còn sẽ nghĩ đến mượn nhờ thần binh oai. Hứa Dịch cây kia lang nha bổng cũng là tại Hắc Mi đế tử khổng lồ kho binh khí bên trong tuyển chọn ra. Đại chiến bộc phát, Hứa Dịch bay thẳng phía trước. Một thanh lang nha bổng múa đến kín không kẽ hở. Ba đầu khô sỏ yêu bao quanh đem hắn vây quanh. Luận số lượng, trong sân tụ tập khô lâu yêu số lượng là tu sĩ một lần tả hữu. Hứa Dịch có thể hưởng thụ được ba đầu khô lâu yêu vây kín, hiển nhiên là bởi vì hắn trước hết nhất xông ra, bị một đám khô lâu yêu làm hạt tâm cách bia. Chiến mấy chục giây, ba đầu khô lâu yêu cùng Hứa Dịch ai cũng không có chiến đến thượng phong. Nhưng Hứa Dịch biết rõ, không có chiếm được thượng phong, chính là rơi vào hạ phong. Những này khô lâu yêu tựa hồ vĩnh động không kiệt, mà hắn sẽ mỏi mệt, sẽ không còn chút sức lực nào. Nói đến, hắn không phải không có đánh tan qua khô lâu yêu. Có thể mỗi lần khô lâu yêu bị đánh trúng vỡ vụn, đều sẽ lại lần nữa tụ hợp. Tựa hồ căn bản là vô pháp giết chết. Phanh! Một đầu cốt tiên đánh tới, đúng lúc đem Hứa Dịch Lang nha bổng quấn lấy. Xuất thủ lại là tại một cái khác trên chiến trường con kia cá chuồn khô lâu yêu. Cốt tiên quấn lấy Lang nha bổng, lập tức một cỗ quái lực vọt tới. Lang nha bổng lúc này bị cuốn được từ Hứa Dịch trong tay bay ra ngoài. Ba đầu khô lâu yêu tấn mãnh tiến lên. Một đầu bộ dáng giống mèo khô lâu yêu cắn một cái tại Hứa Dịch trên chân trái. Hứa Dịch không thể động đậy. Lúc này bị mặt khác hai đầu khô lâu yêu, một cái cắn thắt lưng, một cái cắn bên trái đầu vai nửa mảnh thân thể. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong tay phải bỗng nhiên thêm ra một cây bén nhọn răng kiếm. Hắn như thiểm điện đâm ra, chính giữa hai đầu khô lâu yêu sống lưng đại truy. Răng rắc, hai đầu xương sống đứt gãy. Hai đầu khô lâu yêu hừ cũng không hừ một tiếng, liền hóa thành một đống xương khô, rơi vào sóng cả bên trong đi. Đầu kia khô lâu mèo sợ nhảy lên, nhanh chóng nhảy ra, khó khăn lắm né qua hồng hoang răng kiếm một kích. Chư vị đạo hữu, hướng khô lâu yêu xương sống bộ vị công kích, nơi đó là bọn chúng điểm yếu. Hứa Dịch cao giọng quát. Hắn có cảm giác bàng thân, như thế nào sẽ bị cốt tiên đánh lén, cuốn đi lang nha bổng. Hắn bất quá là bán qua sơ hở. Chiến đấu đến cái này phần bên trên, giỏi về quan sát tổng kết hắn đã nhìn ra chút môn đạo. Mỗi lần khô lâu yêu bị đánh tan, lại tụ họp hợp thời, luôn luôn lấy xương sống làm trung tâm điểm bắt đầu kết nối. Mặc dù từng chiếc xương khô tổ chức đã tán loạn lại mau lẹ, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể đủ phát hiện cái quy luật này. Vừa mới Hứa Dịch cố ý bị bắt, bất quá là mạo hiểm một thử. Trên thực tế, nói mạo hiểm cũng không tính được. Phòng ngự của hắn đã đăng phong tạo cực, tuyệt không phải mấy cái khô lâu yêu có thể gặm được động. Một thử phía dưới quả nhiên kiến công. Khô lâu yêu khó đấu tại cơ hồ vĩnh động không tuyệt, lại lực lớn vô cùng, công khó khăn phá. Khi Hứa Dịch hét phá mấu chốt, đối với một đám lịch kiếp đại năng mà nói, chỉ là khô lâu yêu liền lại khó nguy hại. Rất nhanh trên chiến trường cuộc diện liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là một chút tu sĩ đau khổ phòng ngự cơ hồ sắp sửa sụp đổ. Bất quá hơn 10 tức, khô lâu yêu liền bị quét ngang. Nếu không phải Hứa huyên nói toạc ra huyền cơ, chúng ta suýt nữa tang ở chỗ này. Bạch tập tử ôm quyền cười nói, trong ánh mắt hàm nghĩa rất sâu. Không tốt, Tăng Thanh Phong bị khô lâu yêu lôi cuốn đi. Chẳng biết ai hô to một tiếng, đã thấy ba con khô lâu yêu vây kín lấy một người tu sĩ, càng đánh càng xa, đã khoảng cách chiến đoàn hơn ngàn trượng. Bị quấn ở trung ương Tăng Thanh Phong tựa hồ bị một con khô lâu yêu cắn một đầu cánh tay, làm lấy sau cùng vùng vẫy giãy chết. Chiến đoàn càng đánh càng thấp. Ba con khô lâu yêu rõ ràng muốn đem Tăng Thanh Phong hướng trên mặt biển kéo. Như làm sao có tu sĩ giẫm chân thở dài, lại không một người dám động. Ba con khô lâu yêu đã không thể thành vấn đề. Mấu chốt không người dám hoành không cướp xa. Ai cũng không biết khi nào sẽ kích phát nơi đây không gian cấm chế. Đáng tiếc, Tăng huyên từ đây nhân gian sợ lại khó thấy độc ngạo kiếm phong thái. Tần không thở dài một tiếng, đầy mặt niềm thương nhớ, tựa hồ Tăng Thanh Phong đã chết. Nào có thể đoán được. Hắn thở dài chưa rơi, một thân ảnh lăng không bắn ra ngoài. Đang ai thán Tần Không bỗng nhiên trợn tròn tròng mắt. Giữa sân mọi người không khỏi như chịu một kích muộn côn, gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Cái này làm sao lại như vậy? Trương Cơ bật thốt lên. Vì cái gì? Bạch tập tử trong mắt lói lên một vệt dị sắc, thầm nghĩ, quả nhiên là người phi thường. Hứa Dịch không để ý không gian cấm chế, chạy nhanh cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền cướp đến phủ cận. Hồng hoang răng kiếm lăng không đâm ra, Chính giữa đầu kia đã hướng Tăng Thanh Phong đầu lâu cắn tới khô lâu yêu xương sống. Soạt một chút, cái kia khô lâu yêu tan ra thành từng mảnh. Hai đầu khô lâu yêu lập tức bỏ Tăng Thanh Phong, đều hướng Hứa Dịch vây tới. Đã sợ đến hồn bay lên trời, cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng Tăng Thanh Phong, liều mạng hướng ô lan thuyền chạy đi. Hứa Dịch gọn gàng giải quyết hết hai đầu khô lâu yêu. Mắt thấy đã tới gần ô lan thuyền. Hắn bỗng nhiên xoay tròn thân thể, tránh đi ô lan thuyền, lăng không một đảo thiểm điện, chính giữa thân thể của hắn. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng nhảy lên ô lan thuyền, ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Một đảo phích lịch hiện lên, cái kia đó nháy mắt tụ tập mây đen, lại nháy mắt tiêu tán. Đã tụ về ô lan thuyền một đám người mấy người, đều hai mặt nhìn nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên bung thuyền khẽ động không động. Không rõ sống chết Hứa Dịch. Tăng Thanh Phong đi đầu đoạt tiến lên. Đỡ dậy Hứa Dịch. Dựng mắt mạch. Lại sờ lên hơi thở của hắn. Trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Trong lòng bàn tay hiện ra hai viên tuyết trắng hương thơm xông vào mũi đan hoàn. Nhét vào Hứa Dịch trong miệng. Không bao lâu, Hứa Dịch hồi tỉnh lại. Hướng về phía đám người cười cười, co quắp trên mặt đất, cũng không động đậy. Không gian kia cấm chế lực lượng, Hứa Dịch thề đời này đều không muốn lại nếm thứ hai bị. Hắn ỉ vào linh hồn nhiều lần tắm rửa lôi điện. Nhục thân cường hoành. Cưỡng ép ra cái này một lần đầu. Đã sớm sinh ngạnh kháng một kích không gian cấm chế uy lực ý niệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 213 chương 253 huyền xà Hứa Dịch được chứng kiến không gian cấm chế uy lực bộc phát lực lượng. Lớn bằng cánh tay lôi đình. Hắn cho là mình có thể đỡ được. Kết quả là tiếp nhận, giờ phút này, hắn nhục thân bên trong sinh ra dị biến không? Phải nhỏ. Đầu tiên là linh hồn tiểu nhân hoàn toàn co lại thành một đoàn. Đón lấy. To lớn linh căn co lại thành một cây mầm nhỏ. Lại không tái phát ánh sáng, mà là ống ánh thấu thể. Tựa hồ đụng một cách liền có thể vỡ vụn. Nhất khả quan là hắn huyền cung càng lại độ được thắp sáng. Một mảnh kim quang chói mắt, liền mang theo quanh thân minh khiếu, ám khiếu, đều như tinh thần, rực rỡ ngời ngời. Khí tức, huyết khí lưu truyền, chảy xiết càng nhanh, tia không có chút nào ngại. Chỉ là Hứa Dịch không rảnh thể vị loại này thoải mái. Quanh thân gân lạc truyền đến đau nhức. Tê dại. Luyện đến hắn dục tiên dục tử. Hứa huyên ăn cứu mạng, suốt đời khó quên, xin nhận tăng mố cúi đầu. Tăng Thanh Phong đối với Hứa Dịch chỉnh trọng quỳ mọp xuống đất. Hứa Dịch kiếm lấy đứng dậy, đem hắn đỡ dậy, cùng thuyền cùng chung từ khi tương hỗ giúp đỡ, làm gì nói cảm ơn. Tần không cười ha ha một tiếng. Chính là này lý. Bất quá. Có đạo là. Thương hải hoành lưu. Mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Hứa huyên phóng khoáng. Chính là anh hùng cũng muốn bộ dạng phục tùng. Đến tận đây. Tần không cuối cùng lại không đem Hứa Dịch coi là có cũng được mà không có cũng không sao giáp ấp bính. Hắn tin tưởng trong sân cùng hắn giống nhau cảm thụ. Nhiều vô số kể. Trên thực tế, đây chính là Hứa Dịch muốn đạt tới mục đích. Hắn bài trên mặt thực lực nhất cản. Phía trước lại một lời giết đồng tân võ. Xem hắn vì gì loại người tất nhiều. Nếu không hiện ra thực lực, kết cục đáng lo. Mà trí tuệ cùng đạo nghĩa, đều là thực lực thể hiện. Nhất là hắn cứu giúp Tăng Thanh Phong một chuyện. Nhất định đem vì hắn tại cách đoàn đội này bên trong thắng được mới địa vị. Hứa lão ma chưa từng làm chuyện vô ích. Một phen thi lễ về sau, chàng diện khôi phục bình tĩnh. Lúc trước một phen tranh đấu chém giết, đám người chỗ hao tổn nguyên khí không phải nhỏ. Lúc này đều an tỏa tại bung tàu bên trên điều tức. Tần không cũng thu ô lan thuyền vòng bảo hộ, phân ra võ tu giáp cùng võ tu ức đứng ở mũi thuyền cảnh giới. Hắc thủy ung dung, ô lan thuyền như cách này đại dương minh mông đầm nước bên trong cô lữ tịch mịch đi về phía trước. Phương thế giới này, không có hắc ám. Duy nhất ngày đêm giao thế, càng giống là biểu trinh bên trên. Trên bầu trời mặt trời cùng thái âm từ đầu đến cuối cùng tồn tại. Chỉ là chu kỳ tính trao đổi lẫn nhau phương hướng. Bọn chúng hoàn thành lần thứ ba giao thế thời điểm, Hứa Dịch cảm giác chính mình cuối cùng một lần nữa sống lại. Hắn cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa từng có chắc nịch. Linh hồn tiểu nhân cũng khôi phục bình thường. Chỉ là linh căn vẫn như cũ giống như cây nhỏ gầy yếu. Nguyên bản ấm ánh sáng long lanh đã biến thành một mảnh huyền quang. Ẩm khiếu, minh khiếu, huyền cung vẫn như cũ đặt vào kim quang. Hứa Dịch ẩm ẩm có một loại hiểu ra cơ duyên của mình tựa hồ đến, lịch kiếp liền ở trước mắt. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nói không nên lời đến tột cùng, chỉ có thể cảm giác. Khô tỏa thời gian rất nhàm chán. Nếu không phải đều là đại tu sĩ. Chỉ là đối với phái này minh mông hắc thủy ba ngày ba đêm. Liền đủ để gọi một cách tinh thần người bình thường lên cơn. Chợt. Trong sân bầu không khí không hiểu đè nén. Giữa thiên địa tựa hồ nhiều chút ý vị. Nương theo lấy ô lan thuyền tiến lên. Không hiểu ý vị đã rõ ràng. Đó là một loại bi thương cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đảo nguy nga thiên phong lộ ra. Sừng sững trong mây xanh. Chẳng biết kỳ trà cao hơn trăm ngàn trượng. Không có người hoan hô, cái kia minh mang tuyệt vọng cảm giác. Chính từ ngày đó phong phát ra mà tới. Ô lan thuyền khoảng cách ngày đó phong càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Vừa mới, đám người tuy bị cái kia minh mông tuyệt vọng lây nhiễm, nhưng trong lòng đến cùng là thở dài một hơi. Cho rằng tìm ra lục địa. Có thể vậy nơi nào là lục địa? Cái kia rõ ràng là một con rắn. Một đầu lộ ra mặt biển, thân thể đã vô pháp đánh giá có bao nhiêu trượng, càng không cách nào dự tính dấu ở dưới biển còn có bao nhiêu trượng một đầu bàn thiên rắn. Cái kia rắn hiển nhiên đã chết đi. Không có chút nào sinh khí. Dù vậy, nó nguy nga thân thể đứng vững vân tiêu. Minh mông uy áp trải qua chẳng biết nhiều ít vạn năm mà bất hủ. Đủ để làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Mọi người tới đây tuy đều vì kiếm bảo. Trong lúc này, lại không một người dám đối với con cự xà kia thi thể, trong lòng còn có nửa điểm lòng mơ ước. Đêm huyền xà bạch tập tử nói khẽ. Quả nhiên có đêm huyền xà. Thật không biết ước vạn năm trước đó thế giới. Như thế nào Hứa Dịch thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới bạch tập tử cũng biết đêm huyền xà. Hắn là tại trình trung chấp cho tư liệu bên trong thấy qua liên quan với đêm huyền xà giới thiệu. Nghe đồn cách này đêm huyền xà là quảng thành tử tỏa hạ thủ đồ doãn giáo tỏa hạ thần thú. Thần thông quảng đại, có hủy thiên diệt địa hung uy. Kỳ thật được chỉnh trung chấp tư liệu, Hứa Dịch dù cẩn thận nghiên cứu trong lòng thực cảm giác hoang đường. Giờ phút này, khi cách này yêu thân lẫm liệt đêm huyền xà thật hiện ở trước mắt, Hứa Dịch cảm giác một cái viễn cổ truyền thuyết đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Ô lan thuyền tốc độ bay quá gấp, nhưng cũng đầy đủ qua gần một canh giờ, mới hoàn toàn nhìn không thấy đêm huyền xà vĩ ngạn thân thể. Chợt, bạch tập tử tự bung tàu bên trên đứng lên, nên hành động. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đầu nhàn nhạt hắc tuyến xuất hiện ở trước mắt. Có đêm huyền xà vết xe đổ. Giữa sân không người hoan hô. Thẳng đến đầu kia hắc tuyến dần dần biến lớn biến lớn. Đám người hưng phấn trong lòng cũng không nén được nữa. Cuối cùng có người dẫn lên tiếng thét dài đứng lên. Đường ven biển, chân chính đường ven biển xuất hiện. Thẳng đến ô lan thuyền trôi nổi lên bãi cát. Mọi người mới nhảy xuống. Cẩn thận quan sát một trận. Xác định không có mây đen bay tới. Trong lòng mọi người mới thở dài một hơi. Chư quân, lần này đi quảng thành tiên nhân đạo trường, nhất định hung hiểm khó dò. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Cũng tốt có cái chiếu ứng. Như thế nào Tần Không phát ra mời. Đám người dù ngồi chung ô lan thuyền mà đến. Trên thực tế, trừ Tần Không cùng võ thị bốn huyên để là một đám bên ngoài. Còn lại đám người đều cùng Hứa Dịch ngồi ô lan thuyền là một cái tính chất. Cũng tốt. Oán hải thấy. Đã là mười phần hung hiểm. Bạch mố tâm khí mà cũng không có cao như vậy. Đi theo Tần Huyên một đảo, có thể kiến thức một chút cái này quảng thành tiên phủ tiên duyên, cũng thấy đủ. Bạch tập tử đi đầu tỏ thái độ. Bạch tập tử tại lần này cùng thuyền chuyến đi bên trong, biểu hiện ra hơn người nhìn xa hiểu rộng, khiến cho mọi người đều thầm than một tiếng danh bất hư truyền. Lựa chọn của hắn tự nhiên ảnh hưởng cực lớn. Huống chi, trước mắt, xa không đến sờ đến Quảng Thành Tiên Phủ Đại Môn. Khoảng cách chạm đến tiên duyên rất xa. Lập tức, mọi người đều đồng ý cùng nhau đồng hành. Bởi vì kiêng kỵ nơi đây thời không cấm chế. Không người dám đằng không. Tất cả mọi người đều tán trên bãi cát. Vòng quanh một cách phương hướng tiến lên. Dù sao, bãi cát cách đó không xa. Chính là sơn lâm. Đất này kỳ dược. Đột ngột đến tận đây. Liền đột vào núi rừng. Không thể nghi ngờ là hạ sách. Trước ở ngoài vi quét dọn một lần. Một hy vọng tìm tới chút dấu vết để lại. Hai, cũng là đụng vận khí. Nói không chừng cách này bên ngoài liền có tiên duyên đâu. Một đoàn người phi nhanh hơn hai canh giờ quấn ra mấy ngàn dặm, cuối cùng tại một mảnh cổ chiến trường trước ngừng lại. Trải đầy gần trăm dặm bãi cát cổ quái thi hài, khiến cho mọi người nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia thi hài có nhân tộc, có yêu tộc, nhân tộc tạo hình đơn nhất, yêu tộc thiên kỳ bách quái.